Lão nạp phải hoang tục. Tập 20. Chương Hoa thượng chán ghét tiểu thuyết ngôn tình. Cổng trường đại học vô cùng quen thuộc. Đường đi, hoa cỏ, cây cối quen thuộc. Trọng điểm là còn có một người quen thuộc. Nơi này là... Lỗ Song Song quay đầu nhìn lại. Không thấy hoa sen. Giờ khắc này cô đã đặt mình vào trong đô thị. Song Song, em đến rồi. Hàn Khiếu Quốc đi đến. Ánh mắt thâm tình nhìn Lỗ Song Song. Lỗ Song Song nhìn gương mặt quen thuộc này, lập tức rơi lệ như mưa hỏi. Khiếu Quốc, hết thảy những thứ này là thật sao? Thật giả, trọng yếu sao? Quan trọng là chúng ta được gặp nhau, không phải sao? Hàn Khiếu Quốc hỏi. Lỗ Song Song gật đầu. Tiến tới trong ngực Hàn Khiếu Quốc, thấp giọng nói. Khiếu Quốc, anh đi rồi, em thật cô đơn, thật là sợ hãi. Gánh vác thật nặng. Phảng phất như bầu trời sập xuống, mệt mỏi quá. Anh biết, em chịu khổ, anh đều thấy được. Nhưng mà Song Song mà, em đã đáp ứng với anh, em sẽ chăm sóc tiểu mễ hạt thật tốt, để con bé khỏe mạnh trưởng thành. Đồng thời bản thân cũng sẽ sống thật hạnh phúc, phải không? Hàn Khiếu Quốc nói. Lỗ Song Song cười khổ. Em cũng muốn, nhưng mà em không làm được. Anh không ở bên cạnh em thật sự rất khó chịu. Tới đây, Hàn Khiếu Quốc lôi kéo tay Lỗ Song Song, đi đến dưới một gốc cây ngồi xuống, sau đó thấp giọng nói. Em có biết không, anh chưa bao giờ rời xa em cả. Anh vẫn ở một bậc bên cạnh em. Kỳ thật chỉ cần em an tĩnh lại là có thể cảm nhận được anh đang tồn tại. Anh chính là một ngôi sao trên trời. Anh sẽ vĩnh viễn trông nom em, thủ hộ em. Em sẽ không cô đơn, vĩnh viễn không cô đơn. Lỗ Song Song nói. Thật sao? Hàn Khiếu Quốc cười nói. Anh biết em không tin Phật, không tin quỷ thần. Nhưng hẳn là em cũng minh bạch sức mạnh tâm linh của con người là vô hạn. Em lưu giữ anh ở trong lòng, anh sẽ vĩnh viễn làm bạn với em. Nhưng mà nếu như em một mực thống khổ, cũng chính là sẽ đuổi anh đi, chôn giấu hình bóng của anh. Em bảo anh làm sao có thể gánh vác cùng em. Em thống khổ, anh cũng sẽ thống khổ. Gánh nặng mệt mỏi của em cũng đồng thời đặt trên người ta. Song Song, vì em, vì anh, vì mễ hạt, vì cái nhà này, em nhất định phải vui vẻ, có biết không? Anh nói đều là thật à? Lỗ Song Song trừng to mắt nhìn Hàn Khiếu Quốc. Hàn Khiếu Quốc kiên định nhìn vào Lỗ Song Song nói. Thật còn chân thật hơn cả trân châu. Phốc một tiếng. Em tin anh, lời này. Anh lừa em cả một đời. Lỗ Song Song nhào vào ngực của Hàn Khiếu Quốc, cười, đồng thời cũng khóc. Nhưng mà Lỗ Song Song cũng không biết Phương Chính hiện tại đã sắp phát điên rồi. Quả nhiên, đến lúc cần dùng mới hận bản thân thiếu kiến thức ạ. Tại sao trước kia ta lại không xem nhiều phim ảnh tiểu thuyết ngôn tình một chút? Trong lòng Phương Chính buồn bực không thôi. Vừa thi triển thần thông nhất bổng hoàng lương, vừa lấy điện thoại di động ra, lên internet tìm một đoạn phim truyện ngôn tình tương tự với tình huống của Lỗ Song Song bây giờ, sau đó áp dụng lời thoại này vào giấc mộng của Lỗ Song Song. Một bộ óc làm hai ba việc, khoan nói đến chuyện Phương Chính mệt đến đầu đầy mồ hôi, càng nguy hiểm chính là tất cả những thứ này đều thuộc vào lỗ hổng kiến thức của hắn. Cũng may là Bồ Tát dẫn dắt, kéo theo những ký ức liên quan đến Hàn Khiếu Quốc ở sâu bên trong tiềm thức của Lỗ Song Song lại dung nhập với những lời ngôn tình mà Phương Chính đang vừa học vừa áp dụng. Hơn hết là thần thông nhất bổng hoàng lương và hiệu quả giá trị cường hóa của tượng Phật mới miễn cưỡng đạt được hiệu quả mà Phương Chính muốn. Rốt cuộc Lỗ Song Song cũng đã có dấu hiệu nghĩ thoáng hơn. Cũng coi như không uổng phí công sức. Mấy phút sau, Lỗ Song Song ngừng khóc, Đôi mắt Phương Chính lại đỏ lên, tiêu hao tinh thần quá nhiều, đòi mạng à. Trong lòng liên tục cầu nguyện. Cô nãi nãi của tôi ơi, cô mau chóng thoát ra khỏi khúc mắc trong lòng đi à. Nếu không, Sái gia sắp sửa, viên tịch đấy à. Phim ngôn tình thật độc à. Cuối cùng, được Hàn Khiếu Quốc trấn an. Lỗ Song Song cũng nghĩ thông suốt rồi, tinh thần là một lần nữa tỏa sáng, tự tin nói. Yên tâm đi, em sẽ mang theo một phần hạnh phúc của anh, sống thật hạnh phúc. Anh vĩnh viễn sống trong lòng em. Mặc kệ tới khi nào, mặc kệ tất cả những thứ trước mắt này là mộng ảo hay là hiện thực, em tin tưởng anh vẫn ở trong lòng em. Hàn Khiếu Quốc mơ hồ. Phương Chính cũng mơ hồ, sau đó bừng tỉnh đãi ngộ, Phương Chính cười lên ha hả. Hàn Khiếu Quốc cười theo. Sau đó cảnh sắc xung quanh tan vỡ, Phương Chính hô lớn một tiếng. A-di-đà-phật, chúc mừng thí chủ. Lỗ Song Song chỉ nhìn thấy hết thảy trước mắt đã biến mất. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, sau đó hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Cảnh tượng thành thị biến mất, cô vẫn như cũ, đang quỳ ở trong Phật đường. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, mùi thơm nhàn nhạt, làm cho lòng người tường hòa. Nghe được tiếng niệm Phật của Phương Chính, Lỗ Song Song đứng dậy, quay đầu nhìn Phương Chính, cung kính nói. Đa tạ đại sư chỉ điểm sai lầm. Phương Chính lắc đầu nói. Là thí chủ có ngộ tính cao, bần tăng cũng chỉ giúp cô một chút mà thôi. Đại sư, cậu sẽ không trách tôi không tin Phật chứ? Lỗ Song Song cười, một khắc cuối cùng, cô vẫn lại nhìn ra sơ hở, cũng nghĩ thông rất nhiều thứ, thậm chí minh ngộ được. Hết thảy trước mắt đều là hư ảo, mà cô lại kiên định. Bản tâm, chỉ cần trong nội tâm cô có Hàn Khiếu Quốc, chỉ cần biết điều này là chân thực, còn lại trọng yếu sao? Hàn Khiếu Quốc sống trong lòng cô, sẽ vĩnh viễn bầu bằng với cô, còn điều gì khác trọng yếu hơn? Phương Chính lắc đầu nói, ngã Phật chỉ là dẫn người hướng thiện, tin hay không cũng không trọng yếu. Thí chủ có thể giải được khúc mắc trong lòng, bần tăng cũng kiếm được một bút công đức. Nói đi cũng phải nói lại, vẫn phải đa tạ thí chủ. À, đại sư nói đùa, cậu là một vị đại sư đáng tôn kính. Lỗ Song Song nói. Phương Chính lắc đầu nói, không dám nhận hai chữ đại sư. Thí chủ có thể gọi tôi là Phương Chính Pháp Sư. Mọi người lấy Phật Pháp vi sư là được rồi. Đại Phương Chính Pháp Sư khiêm tốn. Lỗ Song Song vừa nói dứt lời, lập tức nghe được bên ngoài truyền đến tiếng cười vui vẻ của Tiểu Mễ Hạc. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạng nổi. Mễ Hạc đang chơi với ai vậy? Hai vị thí chủ đặc biệt trong viện tự. Phương Chính nói. Lỗ Song Song ngạc nhiên. Cô giao phó Mễ Hạc cho Phương Chính, hắn vậy mà lại giao con gái của cô cho người khác sao? Như vậy sao được? Nếu như bị người ta bắt cóc thì phải làm sao bây giờ? Lỗ Song Song lập tức gấp gáp, đang muốn chạy ra ngoài kiểm tra cho rõ ràng, chỉ thấy một con sói trắng to lớn đi đến. Con sói này lớn như con bê con, đôi mắt hẹp dài, nhìn qua là biết đây là sói không phải chó. Sói lớn như thế sao? Lỗ Song Song thật sự giật nảy mình, trong lòng càng thêm lo lắng. Chỉ là Lỗ Song Song không rõ, con sói này tự hồ có chút buồn bực à. Đây là xảy ra chuyện gì? Lỗ Song Song nhìn lại phía sau, chỉ thấy Mễ Tiểu Hạc đang nắm đuôi con sói trắng kia, hai chân dẫm lên một tấm gỗ nhỏ. Đang chơi trượt tuyết à. Trên bả vai cô còn có một con sóc đang đứng, kêu lên chi chi, phảng phất như đang bảo con sói trắng chạy nhanh một chút chở cả biển nhạc. Nhìn thấy cảnh này, Lỗ Song Song triệt để trợn tròn mắt. Đây là động vật sao? Vẻ mặt này, cử động này đơn giản là giống hệt như con người. Thành tinh rồi à? A-di-đà-phật. Đây chính là hai vị thí chủ đặc biệt mà bần tăng nói tới. Ừ, cũng giống như thí chủ, đều là khách hành hương của bản viện tự. Một tên là sói, một tên là con sóc. Yên tâm, bọn hắn đều rất hiền lành. Phương Chính bỗng nhiên đi đến bên cạnh Lỗ Song Song nói. Lỗ Song Song ngây ngốc gật đầu, đầu óc đã ngừng hoạt động. Cô phát hiện từ khi lên núi, sự tình gặp phải ngày hôm nay, một chuyện ly kỳ hơn một chuyện, càng về sau lại càng khiêu chiến ranh giới cuối cùng trong nhận thức của cô. Nhưng hết lần này đến lần khác, tất cả đều là sự thật. Chương Pháo Hoa Ngày Trầm Tháng Giêng. Đến khi dẫn theo Tiểu Mễ Hạc đi xuống núi, đầu óc Lỗ Song Song cũng vẫn có chút không phản ứng kịp. Quay đầu nhìn về phía ngôi chùa nhỏ lờ mờ trong gió tuyết, cảm thán nói. Ai có thể nghĩ tới một chùa miếu nhỏ như vậy, vậy mà lại có một cao nhân như Phương Chính Pháp Sư. Khó trách Khiếu Quốc lại bảo mình tới tìm hắn. Khó trách sau khi Khiếu Quốc đến đây lại nghĩ thông nhiều điều như vậy. Thế giới rộng lớn không thiếu điều là trước kia là do ta ôm tâm nhìn hạn hẹp. Mẹ ơi, sau này con có thể lên núi chơi với Đại Bạch và Tiểu Hôi không ạ? Tiểu Mễ Hạc lưu luyến không rời, nhìn về phía Nhất Chỉ Tự. Có thể, sau này rảnh rỗi, mẹ sẽ dẫn con đến, được không? Lỗ Song Song cười nói. Tiểu Mễ Hạc lập tức cười đến nở hoa. Mẹ mẹ là tốt nhất, mẹ mẹ yên tâm. Chờ Mễ Hạc trưởng thành, nhất định sẽ bảo vệ mẹ, giống như ba ba vậy. Ừ, Tiểu Mễ Hạc nhà chúng ta lợi hại nhất. Lỗ Song Song ôm Tiểu Mễ Hạc xuống núi. Đại Bạch, Tiểu Hội Hội, ha ha ha. Phương Chính ôm bụng cười tiếu không thôi. Độc Lan nằm trạp trên mặt đất, một mặt phiền muộn, bộ lông của hắn rõ ràng là màu bạc, làm sao lại biến thành Đại Bạch rồi? Con sóc thật buồn bực, rõ ràng là hắn có hoa văn, làm sao lại biến thành Tiểu Hội Hội rồi? Nghe tên đã thấy không xinh đẹp, không phục. Đáng tiếc, Tiểu Mễ Hạc đặt loạn tên cho bọn hắn. Bọn hắn căn bản nghe không hiểu, chỉ biết là đang gọi bọn hắn. Đến lúc Phương Chính dịch ra như thế mới hiểu được. Khó chịu, khỏi phải nói à. Phương Chính cũng mặc kệ bọn hắn, vừa giúp Lỗ Song Song. Mệt đến nỗi đầu óc muốn nổ tung, vỗ vỗ đầu hai tên này, tranh thủ thời gian đi về phòng ngủ một giấc để bổ sung tinh thần. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Phương Chính phát hiện vậy mà đã đến chàng vạn tối. Ngủ một giấc này kém chút nữa ngủ hết cả hai buổi sáng chiều. Hệ thống, tại sao lần này lại tiêu hao lớn như thế? Trước kia cũng không có loại cảm giác đầy à? Phương Chính nói. Khúc mắc của Lỗ Song Song phải lớn hơn nhiều so với những người trước. Nỗi đau chịu tăng trọng, làm sao có thể trị tốt dễ dàng như vậy? Nhưng mà cũng chính là khó khăn. Cho nên à... Hệ thống kéo dài một hơi. Ánh mắt Phương Chính sáng lên, vô cùng mong đợi mà hỏi. Lại có thể trúc thưởng rồi sao? Không có. Chỉ có một lời khen ngợi cổ vũ. Làm không tệ. Hệ thống nói. Người nhất định là hệ thống giả. Quá mức bất chính đi. Một lời khen ngợi có thể tăng thêm điểm số đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của người. Hơn nữa, tích lũy được hai lần ngợi khen thế này, sẽ có được một cơ hội trúc thưởng. Cậu xác định là không cần sao? Hệ thống hỏi. Kỳ thật, người rất nghiêm chỉnh. Phương Chính lập tức vứt hết da mặt mà đổi giọng. Hầm một nồi rau xanh củ cải, nấu một bát cơm linh mễ. Phương Chính ăn no nê thoải mái, đi đọc kinh văn, ngắm trăng sao. Nhìn tuyết trời, một ngày trôi qua như vậy. Ngày thứ hai, lại thêm một trận tuyết lớn. Tuyết lớn kéo dài liên tục vài ngày. Đường lên núi một lần nữa bị chặn kín. Nhất Chỉ Tự cũng một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, không người quấy rầy. Mỗi ngày Phương Chính đều nghiên cứu kinh văn. Chơi đắp tuyết. Cuộc sống cũng khá là vui vẻ nhàn hạ. Chạng vạng tối, mặt trời ngã về tây, Phương Chính trái phải vô sự, dẫn theo Độc Lan, đập hạt thông, trêu chọc con sóc đi ra ngoài tản bộ. Sóc con tức giận, ngồi trên bờ vai Phương Chính, nghe tiếng Phương Chính đập hạt thông, thỉnh thoảng lại kéo lỗ tai của hắn cho hạ giận. Trên núi mặc dù thanh tịnh, nhưng mà cũng thật nhàm chán à. Phương Chính đứng bên bờ vực, mắt nhìn phương xa, tuyết đã ngừng rơi. Thời tiết hôm nay hiếm khi được tốt, không gió, không tuyết. Trên cao, lờ mờ có mấy đám mây màu trắng, hình dạng khác nhau, điểm xuyến trên nền trời xanh. Mặt trời tỏa ra chút ánh sáng cuối cùng, rồi biến mất trên đường chân trời. Một vầng trăng lại chậm rãi nổi lên, ánh trăng màu bạc trắng, chiếu rọi khắp mặt đất, chiếu rọi cho toàn bộ ngọn núi, đều rực rỡ hào quang thần thánh. Đứng ở bên bờ vực, Phương Chính có thể nhìn thấy đèn đuốc trong thôn dưới núi, còn có thể nhìn thấy được lờ mờ những bóng người đi lại dưới đó. Nhưng mà rất nhanh, đã không thể thấy được nữa. Trời lại tối, mỗi ngày trôi qua giống như bay vậy. Các người nói xem, liệu sẽ có một ngày ta tỉnh lại sau giấc mộng thì đã già rồi hay không? Phương Chính mờ mịt nói thầm. Con sắp hừ hừ nói. Già yếu đi không nổi nữa mới tốt. Tỉnh khỏe lại đi trộm hạt thông của ta. Tên lười nhác không biết kiếm sống, chỉ biết ăn tàn, phá hoại. Độc Lan kêu lên ô ô. Vậy ta còn có cơm ăn không à? Đối với câu trả lời không thể kém hơn của hai con hàng ngu ngốc ham ăn này, Phương Chính chỉ biết im lặng. Quả nhiên, người và động vật vẫn là có chênh lệch rất lớn. Đúng lúc này, một tiếng vang động trời. Tiếp theo đó, một đóa hoa lửa to lớn vô cùng nổ tung trước mắt Phương Chính, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Độc Lang bị dọa đến ngao ngao gọi bậy, trực tiếp co cẳng bỏ chạy. Con sóc trực tiếp chui vào trong quần áo của Phương Chính, dọa cho Phương Chính phải kêu to theo. Ai ai ai, ngươi đi ra cho ta, chui loạn chỗ nào rồi? Quần quần quần, trứng của ta à! Phí hết nửa ngày công phu, Phương Chính mới đuổi được con sóc ra khỏi quần áo. Có điều, hắn cũng phải trả giá không nhỏ, nhất cả trứng. Lại một âm thanh vang lên, tiếng gió truyền đến. Phương Chính nhanh tay bắt lấy con sóc, miễn cho hắn tiếp tục chạy loạn. Lui về phía sau, quay đầu nhìn, chỉ thấy Độc Lan đang trốn ở đống tuyết bên cạnh, cắm đầu vào trong tuyết, cái mông to mọng lộ ra bên ngoài. Dốc sức, kẹp cái đuôi vào giữa hai chân, trông như sắp sửa nhét vào tận hậu môn. Lại thêm một đóa pháo hoa mỹ lệ nở trụ trên không trung, dọa cho con sóc ôm chặt tay Phương Chính, co lại thành một đoàn. Phương Chính lắc đầu, trực tiếp đá mông Độc Lan một cước nói. Con sói ngu ngốc, ngươi sợ cái gì? Đây là pháo hoa. Bắn lên trên bầu trời, không có nguy hiểm gì, nhìn cho kỹ đi. Hơn nữa, nếu gan chó của người chỉ có tầm đó, làm thế nào trở thành hộ pháp của chùa chiền ta? Ta suy nghĩ có nên đuổi việc ngươi hay không? Vừa nghe được lời này, Độc Lan lập tức rút đầu ra từ trong đống tuyết, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ tư thế ta rất là gan nhà. Một tiếng vang thật lớn, Độc Lan mềm nhũn cả bốn chân, đang muốn bỏ chạy, nhưng mà nghĩ đến dâm uy của Phương Chính. Ngươi mà chạy, không cho ngươi ăn cơm, vẫn là cố gắng nhìn được. Lại thêm một đóa pháo hoa nở trộ trên bờ vực. Pháo hoa đủ mọi màu sắc nở trộ trên không trung. Trong nháy mắt đó, Độc Lan trợn mắt lên, miệng trọng mở ra, le đầu lưỡi, hiển nhiên cũng bị hình tượng mỹ lệ này chinh phục. Lần này con sóc cũng len lén liếc mắt một cái. Sau khi xác định là không có nguy hiểm, xác định là rất đẹp. Tiểu tử này lại đứng trong lòng bàn tay Phương Chính. Móng vuốt nhỏ đang ôm hạt thông cũng buông lỏng, miệng nhỏ mở ra, con mắt trừng đến tròn xoe, vô cùng khả ái. Tách tách, Phương Chính lập tức chụp một tấm tập thể lưu lại làm kỷ niệm. Biểu lộ của hai con hàng này trong lần đầu tiên nhìn thấy pháo hoa cũng không tệ lắm. Suy nghĩ chờ một lúc nào đó lại đăng lên mạng khoe khoang sủng vật nhà mình. Ai, kém chút nữa quên đi, hôm nay là ngày trăm tháng giêng. Phương Chính nhìn pháo hoa, cảm thán nói. Ở thôn Nhất Chỉ, ngày Tết sẽ bắn pháo hoa, rằm tháng giêng cũng bắn pháo hoa. Đây đều là truyền thống. Không phải dịp Tết, ngày rằm tháng giêng mới là thời điểm thôn nhất chỉ náo nhiệt nhất. Nhà nhà treo hoa đăng, bắn pháo hoa chào đón. Mà chơi vui nhất vẫn là phun đèn đường. Nghĩ đến phun đèn đường, Phương Chính lập tức chạy đến bên bờ vực, cúi đầu nhìn xuống. Pháo hoa đã bắn xong, thôn nhất chỉ cũng không tính là giàu có. Người có thể bắn được loại pháo hoa này cũng không nhiều. Loại pháo hoa có thể bắn đến đỉnh núi càng ít hơn nữa. Chỉ xem chất lượng này, Phương Chính đoán chừng, khẳng định là nhà nào có tiền lắm mới dám chơi. Về phần muốn nhìn xem nhiều pháo hoa hơn, chỉ có thể nhìn về phía xa. Tất cả các thôn đều sẽ bắn pháo hoa, chỉ là không xác định được sẽ bắn khi nào. Độc Lan và con sóc đã xem đến nghiện. Chuyện bắn pháo hoa cũng không phải chỉ có một thôn làm. Trong phạm vi hơn 200 độ phía dưới núi Nhất Chỉ, nơi nào cũng có thôn sớm. Chỉ có dãy núi Trường Bạch, khu đại trừng trạp, nguyên thủy chân chính ở phía sau núi là không có ai. Chương La Lị mang pháo. Bởi vậy, khi những thôn xóm xung quanh bắt đầu bắn pháo hoa, Độc Lan lập tức nhanh chân chạy tới, ngồi xổm ở vị trí tốt nhất, ngưng mắt nhìn. Con sóc thì từ đầu đến cuối đều ghé vào trên lưng Độc Lan, móng vuốt nắm chặt lông tóc của Độc Lan, coi như ngồi chờ xe. Hai tên tiểu tử này chơi quên cả trời đất. Mà đối với pháo hoa, Phương Chính cũng không xa lạ gì. So với pháo hoa, hắn càng ưa thích vung đèn đường. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, quả nhiên Phương Chính nhìn thấy xe đẩy bắt lửa mà sáng lên được đẩy ra. Phương Chính lập tức vui vẻ nhảy dựng lên kêu lên: "Ta muốn xuống núi, hai người các ngươi có đi hay không?" Độc Lan và con sóc nhìn xem pháo hoa ở xa xa, kết quả pháo hoa bắn lên hai lần là hết rồi, thế là nhao nhao chạy tới biểu thị cũng muốn đi. Phương Chính trực tiếp dẫn theo hai tên tiểu tử này xuống núi. Vung đèn đường là một loại tập tục hàng năm ở thôn Nhất Chỉ. Những năm qua đều là mỗi nhà tự chuẩn bị miếng bông, vải, nắm thóc, bao lại thành bóng rồi xối dầu cặn lên. Ra khỏi nhà đốt lửa rồi ném loạn trên đường. Thời điểm sớm hơn một chút, tất cả mọi người đều dùng dầu nành. Hơn nữa là ném xung quanh nhà mình, cầu một năm mới hạnh phúc phát đạt. Nhưng mà làm như vậy, khả năng xảy ra hỏa hoạn là tương đối cao. Lại thêm người trẻ tuổi kéo nhau đi vào thành phố, rất nhiều tập tục hàng năm đều bị biến hóa hoặc quên đi. Thế là trong thôn cũng đơn giản hóa tập tục vung đèn đường. Hàng năm sẽ chọn một nhà, cung cấp một lượng nguyên liệu nhất định. Sau đó giao cho người một nhà này chuyên môn vung đèn đường. Vung đèn đường bây giờ lại có chút khác biệt. Nông thôn có rất nhiều ngô, nhà nào cũng có thật nhiều ruột ngô. Ruột ngô sau khi phơi khô lại tẩm thêm dầu cặn, đốt đuốc lên có thể cháy được một hồi lâu. Phương Chính xuống núi vừa vặn nhìn thấy Tống Nhị Cẩu đang đẩy một chiếc xe đẩy bằng sắt. Phía trên xe đẩy bốc lên thật nhiều khói, bên trong chất đầy ruột ngô tẩm dầu cặn. Đi hai bước, dùng cái xẻng xúc ra từ bên trong thùng xe một đống nhỏ, vẫy ra giữa đường. Thế là có ngay một đốm hỏa diễm nhỏ múa động trong gió, trông rất đẹp mắt. Phương Chính mỉm cười nói: "Tống thí chủ, năm này là nhà các anh vung đèn đường à?" Tống Nhị Cẩu vừa quay đầu lại, thấy là Phương Chính lập tức vui vẻ. "Đúng vậy à, những năm qua tôi đều chơi bời lêu lỏng, năm nay thay đổi tốt hơn. Trong thôn chiếu cố tôi, cho tôi được sống đàng hoàng. Chủ trì à, cậu làm sao lại xuống núi rồi?" Phương Chính nhìn Tống Nhị Cẩu đã hoàn toàn cải tà quy chính, cười nói: ngày trăm tháng giêng, xuống núi hưởng thụ một chút hỷ khí. Tôi nói từ sớm mà, cậu hẳn nên xuống núi, trên núi nhàm chán cỡ nào. Khi đang nói chuyện, Tống Nhị Cẩu vẫy xuống một đoàn hỏa diễm, đồng thời cười nói: ha ha, những năm qua nhìn thôn trưởng đẩy cái xe này không cảm thấy khó khăn thế nào, bây giờ thật đúng là rất khó khăn, lửa nóng mà. Phương Chính linh cơ khẽ động, tâm cơ chơi nổi lên. Không bằng để Bần Tăng thử một chút. Cậu sao? Tống Nhị Cẩu sững sờ. Phương Chính cười nói: có vấn đề à? Xe này rất nặng, cậu có thể làm. Ây, xem như tôi chưa nói gì. Tống Nhị Cẩu còn chưa dứt lời, chỉ thấy Phương Chính đã đẩy xe đi, bước chân nhẹ nhàng, ung dung như tượng. So với bộ dáng hớt ha hớt hải, ném đốm lửa bắn tung tóe của hắn, ngược lại là lành nghề hơn nhiều. Tống Nhị Cẩu nhìn thấy, vội vàng đuổi theo, cười nói: được à, không ngờ cậu khỏe như thế. Phương Chính cười nói: trên núi không có chuyện làm, nên cũng hay rèn luyện khí lực. Xẻng xúc này cũng giao cho Bần Tăng đi, còn lại cứ để Bần Tăng làm. Tống Nhị Cẩu gật đầu, căn dặn Phương Chính một vài chuyện cần chú ý. Sau đó, có người tìm hắn, hắn lập tức chạy đi. Phương Chính cũng không bận tâm lắm, đẩy xe đi lên phía trước. Độc Lang ở sau lưng vũng sờ lửa, nên đi cách xa một chút. Kết quả sóc con không vui, nhảy xuống trực tiếp leo lên bờ vai của Phương Chính. Nhìn hỏa diễm đỏ rực trước mắt, vật nhỏ cũng có chút sợ hãi, nhưng mà càng nhiều vẫn là hưng phấn, xoa xoa móng vuốt, mắt to ngập nước. Đúng lúc này, một vật bay vào trong xe. Ba một tiếng vang giòn đột nhiên vang lên. Năm đó Phương Chính cũng đã trải nghiệm cảm giác này, tự nhiên không sợ. Nhưng sóc con lại bị dọa đến xù lông, kém chút nữa đã rơi xuống từ trên bờ vai của Phương Chính. Tiếp theo đó, nơi xa truyền đến một trận thanh âm hi hi ha ha. Một đám trẻ con đốt đèn lồng vui chơi. Trong đó có mấy tên tiểu quỷ, còn làm mặt quỷ với Phương Chính kêu lên: Phương Chính đại ca, ngạc nhiên không? Phương Chính khẽ đảo hai mắt nói: Lưu Thụy, tiểu tử cậu muốn lật trời đúng không? Năm đó thế nhưng là Bần Tăng dẫn theo các cậu, một đường hàng yêu phục mà. Đánh đòn đều là Bần Tăng chịu hết, hôm nay còn dám hù dọa Bần Tăng. Có tin chút nữa tôi cho cậu khóc hận hay không? Phương Chính đại ca, anh cũng đừng dọa tôi. Mẹ tôi nói anh đã xuất gia, sẽ không đi quậy phá với chúng tôi nữa. Mẹ tôi còn bảo tôi phải học tập giống anh đây. Đôi mắt Lưu Thụy rất sáng, nhìn là biết đây là một tiểu tử hăng hái, lại mười phần phiền phức. Phương Chính cười một tiếng, không nghĩ tới năm đó hắn là gương xấu để người trong thôn dạy dỗ con cái, bây giờ lại thành tấm gương chính diện. Hắn cũng không biết nên cao hứng hay là không, hay là đi tìm Vương Hữu Quý xin một đó hoa hồng lớn mang lên ngực. Đúng lúc này lại có mấy dây pháo ném đến. Đây là pháo hoạt, đốt lên một hồi sau mới nổ, là loại khí thế để hù dọa người. Phương Chính đã sớm không còn là tiểu tử kém cỏi năm xưa. Hắn thấy pháo hoạt bay tới, Phương Chính nhấc chân đá ra một cước, đá nó bay ngược về, dọa cho Lưu Thụy tranh thủ thời gian né tránh. Nhưng mà Lưu Thụy cũng không chết tâm, kêu lên: Phương Chính đại ca, hiếm khi mới xuống núi, các huynh đệ tỷ muội, mọi người chào hỏi hắn đi. Thế là 10 tên tiểu hài tử bắt đầu đốt pháo hoặc không ngừng ném loạn. Phương Chính cũng có chút hoảng hốt, đây là muốn tạo phản à? Phương Chính vùng tay lên cuốn đi một đống pháo, trở tay hất lên ném về toàn bộ. Trong lúc nhất thời, tiếng pháo nổ đơm đớp vang lên, nổ cho đám nhỏ oa oa gọi bậy, nhưng mà càng nhiều là vẫn vui cười. Phương Chính không có khả năng đánh trả lại tất cả số pháo, còn có một số bộ phận pháo rơi vào trong xe, nổ đơm đớp, nổ cho đốm lửa bay tán loạn tung tóe. Hai đốm lửa bị gió thổi qua, một đấm rơi vào trên trán sóc con, một đấm rơi vào trên thân của Độc Lang. Trong lúc nhất thời, mùi lông tóc bị đốt cháy khét thoang thoảng. Phương Chính dùng sức ngửi ngửi nói, mùi vị vẫn là rất thơm, trở về ta cạo lông cho hai người các ngươi à. Kết quả là đổi về hai cặp mắt trắng giả của con sóc và Độc Lang. Càng nhiều là phẫn nộ, bọn hắn tìm ai gây sự bao giờ? Thế mà, lại bị đám trẻ con để bắt nạt. Đám trẻ nhỏ kia, thấy Phương Chính quá bá đạo, tranh thủ thời gian rút lui, tiếng cười tiếng pháo nổ dần dần đi xa. Đúng lúc này, một tiểu nha đầu chạy đến, ngẩng đầu nhìn qua Phương Chính nói, Phương Chính đại ca, cho anh thứ này. Lưu Thụy bắt nạt người quá đáng, anh dùng thứ này, nổ chết hắn đi. Phương Chính xem xét, tiểu nha đầu này vậy mà lại cho hắn một dây pháo kép. Tiếp theo, lại nhìn xem một chút, trên đó viết ba chữ lớn, Oanh Thiên Lôi. Phương Chính lập tức dở khóc dở cười, dùng thứ đồ chơi này nổ là sao? Chuyện này khiến Phương Chính nghĩ đến một câu danh ngôn của vị tướng quân nào đó. Nhị doanh trưởng, con mẹ nó chạy đi đâu? Thật sự ném nổ lại, cha mẹ Lưu Thị sẽ phát điên à? Thứ này đại ca thù. À, ừ, có cái nào nhỏ hơn một chút không? Thứ này quá mạnh. Phương Chính cười nói. Tiểu nha đầu lấy ra từ trong túi một hộp pháo hoặc, còn có một hộp pháo xuất. Phương Chính xem xét, lập tức bó tay rồi. Pháo hoặc là phiên bản tăng cường. Một dây pháo phải bằng 3 dây, 4 dây của Lưu Thụy. Pháo xuất cũng thế. Pháo xuất của người ta còn nhỏ hơn cả ngón út. Pháo xuất của nha đầu này phải lớn bằng cái ngón tay. Ném lên trên mặt đất, bộp một tiếng giống như tiếng sấm. Cũng may thứ đồ chơi này chỉ có thể ném vào trên mặt đất cứng trắng, bên ngoài chỉ có một lớp giấy, không có gói bằng bao bìa cứng, không thể đả thương người. Chương lời mời đến từ Bạch Vân Tự. Nhưng mà Phương Chính vẫn vô cùng hoài nghi cha mẹ của tiểu nha đầu này không có ý tốt, đây là sợ nha đầu nhà mình bị khi phụ, trên người toàn mang theo pháo à? Trong thôn, đám trẻ con đốt pháo ném nhau, hù dọa người là rất bình thường, nhưng mà trên người của tiểu nha đầu này, đại sát khí. Mạnh mạnh, cảm ơn em. Hai hộp pháo này của em đại ca lấy hết. Đến đây, đại ca cho em 100 đồng. Em đi mua một ít đồ ăn ngon mà ăn đi. Mặt khác, lại mua về cho đại ca một đống pháo suất này. Phương Chính cũng không thể lấy không đồ vật của tiểu nha đầu, lôi kéo tiểu nha đầu, biếm tóc, sừng dê, kính đáo đưa cho manh manh 100 đồng. Đưa xong, Phương Chính lập tức nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Hữu Nghị nhắc nhở người một chút, tiền trên người người, đại đa số đều là tiền hương hỏa. Tiền hương hỏa không thể dùng để mua sắm bất cứ vật phẩm phàm tục gì, bao quát cả nhờ người khác mua sắm vật phẩm giúp người. Nhưng mà ngươi vẫn còn một chút vốn ban đầu, tổng cộng 236 đồng năm hào. Bây giờ ngươi đưa cho manh manh 100 đồng, số tiền ngươi có thể dùng trong phạm tục đã bị trừ hào. Còn thừa lại 136 đồng năm hào. Phương Chính nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt, nhìn 100 đồng trong tay manh manh, đau lòng à. Hắn vừa cao hứng một chốc, vậy mà lại quên mất quy củ, giờ thì tốt rồi, lập tức đi tông một nửa gia sản. Nhưng mà, cho cũng đã cho rồi, hắn còn có thể nói gì thêm, dù sao hắn cũng không có chi tiêu gì, xài thì xài đi, cũng không thể đòi lại à. Hắn cũng muốn mặt mũi. Manh manh lập tức cười đến nở hoa. Tạ ơn Phương Chính đại ca, anh chờ em một chút. Manh manh nói xong, lập tức chạy đi. Phương Chính nhìn bóng lưng vui sướng của tiểu nha đầu, hiểu ý cười một tiếng, đây chính là ngày Tết nông thôn. 10 phần vị Tết. Phương Chính tiếp tục vung đèn đường. Không bao lâu sau, manh manh trở về, mang theo một cái túi vải màu đỏ, giơ lên cao cao nói, đại ca, anh xem, em mua được rất nhiều, đủ chưa à? Phương Chính xem xét, khá lắm, thật đúng là đầy một túi. Mặc dù trong lòng đâu đến nhỏ mẫu, nhưng mà Phương Chính vẫn quyết tâm, ta phải uy phong, nuốt nước mắt cũng phải uy cho xong, sống chết gì cũng không thể lộ ra vẻ đau lòng, thế là cười nói, đủ rồi, số pháo này là đủ dùng rồi, tạ ơn Manh Manh, số tiền còn lại đều thuộc về Manh Manh nhà. Tạ ơn Phương Chính đại ca. Manh Manh vui vẻ quơ quơ năm đồng còn lại trong tay, hưng phấn chạy đi chơi. Phương Chính nhìn tiểu nha đầu chạy đi xa, tâm tình phức tạp đủ kiểu. Sắp con tiến đến, nghi hoặc nhìn Phương Chính. Phương Chính cầm lấy một dây pháo xuất ném xuống đất, một tiếng đụng vang lên, sau đó nói, người xem, hiểu rõ chưa? Cầm thứ này, ném vào một chỗ thật cứng trắng, nó sẽ nổ vang lên. Một lát nữa, các người... Trong chớp nhoáng, Phương Chính từ hòa thượng biến thành siêu cấp đại ma vương. Mà ở một nơi xa, đám tiểu ma vương kia vẫn hoàn toàn không biết có đại ma vương muốn tụ tập bọn hắn. Đám tiểu tử chết tiệt, đứng lại cho ta! Xa xa, Vương Hữu Quý tức giận bắn không ngừng. Một đám trẻ con kêu ngào ngào nhanh chân chạy mất. Vương Hữu Quý nhìn thấy cũng là bất đắc dĩ, vội vàng trấn an con heo nái trong chuồng vừa bị pháo nổ, dọa cho ép ép kêu bậy. Xong xuôi, đang muốn đi ra ngoài, tìm mấy tên tiểu tử kia, tính sổ sách. Kết quả là nhìn thấy một đám tiểu tử này một đường chạy té khói về lại rồi. Vương Thúc cứu bạn, có con sóc đuổi giết chúng cháu, quá mạnh à! Lưu Thụy vừa chạy vừa kêu. Đám trẻ con khác cũng theo chân hắn chạy qua bên này. Vương Hữu Quý ngạc nhiên nói, con sóc truy giết các cậu à? Còn quá mạnh nữa à? Đám tiểu tử chết tiệt các cậu, có thể nói một hai câu đáng tin cậy hay không? Đùng đùng đùng. Khi đang nói chuyện, tiếng vang trung trời đột nhiên truyền đến. Vương Hữu Quý bị dọa đến nhảy tưng tưng tại chỗ, đang muốn quát lớn hai câu, kết quả lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy một đầu sói trắng, một đường chạy chậm, đi theo phía sau đám nhỏ. Trên thân treo một túi vải. Trên cổ có một con sóc đang đứng đấy. Con sóc móc ra một dây pháo xuất, ném ra bên ngoài, một đường đuổi một đường ném. Nổ cho bọn trẻ kêu oa oa kêu to, chạy tán loạn khắp nơi. Chuyện này, chẳng phải đó là con sóc và con sói trong chùa của Phương Chính sao? Hai tên này thành tinh rồi sao? Vương Hữu Quý vẫn luôn biết Độc Lan rất thông minh. Chỉ là không biết con sóc này cũng thông minh không kém. Lại còn biết cưỡi sói bắn pháo, nổ pháo dọa trẻ con. Cũng may là con sóc chỉ dùng pháo xuất. Đều là ném xuống đất, không thể đả thương người. Xem ra cũng chỉ là náo loạn một trận. Hắn cũng mặc kệ. Lúc này Phương Chính đẩy xe đến đây. Trên đường đi lưu lại từng đóa hỏa diễm, kéo thành một con đường thật dài, thắp sáng cả thôn. Vương thí chủ, chú đang đi đâu vậy? Phương Chính cười ha ha hỏi. Không có đám trẻ phá phách kia quấy rối, quả nhiên làm việc nhẹ nhõm hơn nhiều. Phương Chính, tại sao cậu lại vung đèn đường? Chẳng phải hôm nay đã giao cho Tống Nhị cậu vung đèn đường sao? Tôi không có gì, chỉ là ra ngoài đi dạo. Vương Hữu Quý nói. Phương Chính cười nói, tôi thấy chơi vui nên thuận tay xin làm. Vương Hữu Quý gật đầu nói, vậy cậu phải nhanh lên một chút, lát nữa tôi còn phải đốt lửa. Hơn nửa năm nay thôn chúng tôi cũng không thể chơi ở phía sau. Đừng để mấy thôn khác vung đèn đường đến thôn chúng tôi, nếu không thật sự rất mất mặt. Lúc này Phương Chính mới nhớ, vung đèn đường không chỉ vung thôn mình xong là hết việc. Trong chuyện này còn có một trận tranh tài nữa à. 10 dặm 8 thôn đều vung đèn đường, cuối cùng sẽ nối liền với nhau. Mà quá trình này nếu như thôn mình làm chậm chạp, thôn bên cạnh sẽ vung đèn đường tới trước. Mấy ông cụ lớn tuổi hay nói, nếu để như vậy, khí vận thôn mình sẽ chuyển đến thôn bên cạnh. Mặc dù trong này có mê tín, nhưng càng nhiều vẫn là một cách lôi kéo mọi người cũng tham gia vung đèn đường, càng tăng thêm tính tích cực. Thế là bất thành văn, chuyện này cũng thành một trận thi đấu nho nhỏ. Đương nhiên, chuyện thi đấu này cũng hạn chế số người, nếu không nhiều người rất dễ loạn, cũng dễ xảy ra vấn đề. Trị an thôn sớm, nên tốt nhất là mỗi thôn một người. Phương Chính lập tức nói. Vương thí chủ yên tâm đi, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Phương Chính cười ha ha, lập tức đẩy xe đi. Phương Chính mang một thân võ nghệ, thể lực kinh người, hai tay vô cùng trầm bổng. Một tay đẩy, một tay vung đèn đường, tốc độ phải nói là quá nhanh, rất nhanh, đã vung xong cả thôn. Trực tiếp hướng thẳng đến con đường đối với những thôn khác. Xa xa có thể lờ mờ nhìn thấy, ở thôn bên cạnh cũng có ánh lửa bắt đầu tiến về phía cửa thôn. Phương Chính tăng tốc nhanh hơn, một đường tiến thẳng. Phía đối diện, chỉ vừa đến cửa thôn, Phương Chính đã vung được nửa đường. Đối phương rõ ràng có chút khó chịu, la hét gì đó nghe không rõ. Phương Chính cười ha ha, dẹp đường về thôn, đây chỉ là một chuyện giải trí nho nhỏ. Nếu thật sự vung đến chỗ đối phương, vậy cũng thật không có ý nghĩa. Đối phương thấy Phương Chính đã quay đầu lại, lại hô gì đó, thấp thoáng nghe được là mời khách uống rượu gì đó. Người các thôn đều đang bận rộn, đèn đường hợp thành mảnh, giữa mùa đông giá rét, hoa diễm mang đến sự ấm áp và ánh sáng cho người trong thôn. Lúc này, người lớn cũng làm xong việc bận biểu, nhao nhao chạy ra. Dùng bó củi dựng thành một đống lớn, ngay giữa ngã tư đường, đốt lửa sưởi ấm, tám chuyện khoác lác. Lại bắn pháo hoa. Ngày trăm tháng giêng cứ như vậy trôi qua trong không khí náo nhiệt. Ngày thứ hai, Phương Chính tỉnh lại trong viện tự an tịnh. Ngắm lại sự náo nhiệt đêm qua, phảng phất như vừa tỉnh mộng. Khẽ lắc đầu, sửa mặt, quét dọn Phật đường, nấu cơm, ăn cơm, lại là một ngày thanh tịnh. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm có chút quen thuộc. Đại sư, có ở đó không? Phương Chính đi ra ngoài xem xét, mỉm cười, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật. Thí chủ lại tới rồi, chẳng lẽ lần này lại có hàng chuyển phát nhanh gửi cho Bần Tăng à? Phương Chính cũng nghi hoặc, rốt cuộc là ai gửi hàng chuyển phát nhanh cho hắn? Chẳng lẽ lại là mấy người Triệu Đại Đồng? Hắn là không phải à? Người tới là tiểu ca Hồ Tham. Nhân viên công ty chuyển phát nhanh Nhất Lộ. Nhất chỉ này quá vắng vẻ, trong công ty chuyển phát nhanh cũng không có ai nguyện ý tới. Nhưng mà Hồ Tham lại biết được sự lợi hại của Phương Chính, muốn tới thêm một lần để đại sư nhìn xem, không chừng lại có thể miễn tay tránh họa. Cho nên đã sớm tuyên bố phàm là hàng chuyển phát nhanh cho Nhất chỉ tự, hắn bao hết. Kết quả chờ lâu như vậy, một năm đã qua, cũng không có một món hàng chuyển phát nhanh nào. Hôm nay chợt phát hiện, có một phong thư, thế là lập tức ra roi, thúc ngựa chạy tới. Kết quả, Phương Chính mở ra xem, lập tức ngây ngẩn cả người. Bạch Vân Tự. Bạch Vân Tự, gửi cho Bần Tăng à? Ây, đúng vậy à. Phía trên thư, có viết rõ địa chỉ, cũng không có vấn đề. Hồ Tham nói, Phương Chính gật đầu ký nhận. Tạ ơn thí chủ. Chương, giở trò ngán chân. Đại sư khách khí, đây là việc của tôi. À, ừ, tôi vào trong thắp nén hương, sau đó còn phải chạy về. Nếu đại sư có việc bận biểu, cứ làm đi, không cần chú ý đến tôi. Hồ Tham nói xong, tiến vào Phật đường, ngẩng đầu một phát, phát hiện không có tượng Phật. Thay vào đó là một tấm vải lụa vàng kim, phía trên có họa chân dung của hai tôn Bồ Tát, đều là Quan Âm Bồ Tát. Từ sau sự kiện lần trước, Hồ Tham cố ý trau dồi kiến thức Phật giáo, biết đây là thiên thủ thiên nhãn Quan Âm, thần thông quảng đại, có thể cầu được nhiều chuyện hơn Tống Tử Quan Âm. Hồ Tham cũng không tham lam, yên lặng cầu nguyện, hy vọng bản thân và người nhà có thể bình an. Sau đó thắp một nén hương phổ thông, lập tức cáo từ. Phương Chính đưa tiễn Hồ Tham, lúc này mới mở ra phòng thư. Bên trong không có gì khác, đúng là một tấm thiệp mời. Mở ra xem, Phương Chính ngây ngẩn cả người. Đầu tháng sau, Bạch Vân Tự muốn tổ chức một trận pháp hội cầu phúc. Mời ta đến hỗ trợ à? Phương Chính thực sự kinh ngạc. Bạch Vân Tự thế nhưng là chùa chìa lớn thuộc tầm trung. Chiếm diện tích không nhỏ, tọa lạc trên núi Bạch Vân. Hàng năm, Bạch Vân Tự tổ chức không ít pháp hội, gần như là tháng nào cũng có. Nhưng mà hàng năm, pháp hội kết thúc năm vẫn là quy mô lớn nhất, cũng là long trọng nhất. Gọi là pháp hội nghiên xuân cầu phúc. Trận pháp hội này là cầu phúc cho người trong thiên hạ, cho nên quả báo trong đó không phải một tòa chùa chiền có thể gánh nổi. Bình thường đều sẽ mời thêm mấy tòa chùa chiền khác cùng nhau tổ chức. Tất cả chùa chiền cùng tổ chức trận pháp hội này đều sẽ được in thành danh sách. Còn có áp phích lớn treo ở bên ngoài. Cứ như vậy, vô luận là tin tức truyền thông hay là cư sĩ, khách hành hương đi tham gia pháp hội đều sẽ nhìn thấy những tấm áp phích này. Đây là tuyên truyền danh khí cho mỗi tòa chùa chiền. Có thể nói thế này, tất cả những chùa chiền có thể hợp tác với Bạch Vân Tự tổ chức pháp hội nghiên xuân cầu phúc, tương đương là những tòa chùa chiền được phía chính phủ tán thành. Giấy phát chứng nhận chính quy mà chùa chiền không có tư cách tham gia chính là hoang dã. Mặc dù người ta không nói, người ta cũng không cho rằng đó là nhận thức đúng đắn, nhưng đối với người đời mà nói chính là như thế. Bạch Vân Tự người ta cũng không có mời anh. Anh có thể không biết xấu hổ nói chùa biếu hoang của anh là chùa chiền sao? Giả à, lừa đảo à? Đây chính là lực ảnh hưởng của Bạch Vân Tự. Cũng chính vì đủ loại chỗ tốt thế này, hàng năm Bạch Vân Tự tổ chức pháp hội nghe xuân cầu phúc, vô số chùa chiền đều sẽ tranh nhau tham dự. Nhưng mà Bạch Vân Tiện Sư của Bạch Vân Tự lại không phải loài người tham công danh lợi lộc. Dưới tình huống bình thường, vô luận là chùa chiền lớn nhỏ, chỉ cần hắn biết đến, trên cơ bản đều sẽ phát ra thiệp mời. Bởi vậy, ở thành phố Hắc Sơn, Bạch Vân Tiện Sư được vô số người kính trọng, không ai dám nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Nhưng mà Nhất Chỉ Miếu lúc trước cũng không có được đãi ngộ này. Dù sao thì miếu quá vắng vẻ, lại thêm Nhất Chỉ Thiền Sư làm người điệu thấp, cho nên Bạch Vân Tự cũng không biết đến sự tồn tại của Nhất Chỉ Miếu. Bởi vậy, Nhất Chỉ Miếu chưa bao giờ nhận được thiệp mời hỗ trợ tổ chức pháp hội nghiên xuân cầu phúc. Nghĩ đến hình ảnh ngày xưa, cứ đến thời gian này, Nhất Chỉ Thiền Sư lại ngóng nhìn về phía Bạch Vân Tự, nhỏ giọng nỉ non, yên lặng hỗ trợ niệm kinh cầu phúc. Phương Chính cười nói, Nhất Chỉ lão cha, trước kia người không được tham gia, lần này chúng ta cũng được mời rồi, người cũng nên vui vẻ à, ha ha. Phương Chính mỉm cười, cẩn thận cất thiệp vào. Pháp hội nghiên xuân cầu phúc tổ chức vào đầu tháng sau. Còn tới nửa tháng, hắn cũng không vội. Một đoạn đường thời gian sau đó, mỗi ngày Phương Chính quét dọn Phật đường, niệm kinh, viết chữ, dắt chó, trêu con sóc, cuộc sống vẫn là ung dung tự tại. Nhưng mà lại có người không được vui vẻ. Cái gì? Bạch Vân Tự mở Nhất Chỉ Miếu đi tham gia pháp hội nghiên xuân cầu phúc à? Ngô Minh một mặt chấn kinh nhìn hòa thượng trước mắt nói, Sư Huynh, tôi vừa đạt được tin tức, đã xác nhận. Quả thực, tôi biết anh và Nhất Chỉ Miếu không hợp nhau, cho nên mới đến thông báo cho anh đầu tiên. Hoàng Tường nói, Hoàng Tường, cậu làm tốt lắm, ngày sau sẽ có chỗ tốt cho cậu. Chuyện này chỉ cần nói cho tôi biết là được rồi, không cần nói với bất kỳ ai khác, có biết không? Nhất là Ngộ Tâm Sư Huynh, người này quá thành thật, hơn nữa còn một bậc có thành kiến với tôi, rất dễ nảy sinh phiền phức. Ngộ Minh dặn dò, yên tâm đi Sư Huynh, tôi đi theo anh, Ngộ Tâm Sư Huynh quá ngoan cố. Hoàng Tường vỗ ngực đảm bảo nói. Ngộ Minh gật đầu, suy nghĩ vấn đề làm sao để thu thập Phương Chính. Hai lần liên tục ăn thiệt thòi ở chỗ Phương Chính, nhất là lần cuối cùng bị Phương Chính trăng dậy, mất hết cả mặt mũi ngay trước mặt rất nhiều người như vậy, thù này không thể không báo. Đúng lúc này, Hoàng Tường thấp giọng nói, Ngụ Minh Sư Huynh, kỳ thật muốn thu thập Phương Chính kia cũng không có khó khăn gì. Ồ, cậu có biện pháp gì? Nói nghe một chút. Ánh mắt Ngụ Minh sáng lên hỏi. Hoàng Tường lại gần, thấp giọng nói, Bạch Vân Tự tọa lạc trên núi Bạch Vân. Mặc dù núi Bạch Vân cũng thuộc vào dãy núi Trường Bạch, nhưng lại là núi liền sông, hàng năm luôn có dòng sông vây quanh. Nếu muốn lên núi, phải đi đò ngang mới được. Ngụ Minh nghe vậy, cười ha ha nói, kế hay, kế này hay. Đến lúc đó, nhất định phải khiến cho Phương Chính mất hết mặt mũi, để xem hắn còn có mặt mũi nào đi tham gia pháp hội nghênh xuân cầu phúc. Không chừng đến khi trở về, tâm pha lê phát tác trực tiếp hoàn tục. Ha ha. Phương Chính cũng không biết có người đang tính kế bản thân, cuộc sống vẫn y nguyên bình lặng. Ngẫu nhiên có khách hành hương lên núi cầu hương cầu phúc. Trên núi không tế nguyệt, nhón một cái nửa tháng trôi qua, mắt đã thấy pháp hội nghênh xuân cầu phúc sắp sửa bắt đầu. Phương Chính cũng không thể không xuống núi một chuyến, tìm Vương Hữu Quý hỗ trợ một chút. Cái gì? Bạch Vân Tự mời cậu đi tham gia pháp hội nghênh xuân cầu phúc à? Vương Hữu Quý nghe xong, lập tức kích động vô cùng. Phương Chính nhếch nhếch miệng, tại sao hắn lại cảm thấy Vương Hữu Quý còn vui vẻ hơn hắn đây à? Rốt cuộc ai mới là trụ trì vậy? Vương Hữu Quý thấy Phương Chính gật đầu, cười ha ha nói, đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự à. Nhất chỉ tự của cậu à, rốt cuộc nổi danh rồi. Nếu có thể trở thành một địa điểm du lịch tâm linh, ở trong thành phố ủng hộ thêm một chút, thôn chúng ta cũng sẽ thịnh vượng theo. Ha ha ha. Phương Chính lập tức bó tay rồi. Quả nhiên thôn trưởng đúng là thôn trưởng, suy nghĩ trong đầu căn bản không cùng một đường thẳng với hắn. Được rồi, yên tâm đi. Trong khoảng thời gian cậu đi ra ngoài, tôi sẽ cho người trong thôn thay phiên cậu trông nom chùa chiền, cam đoan lúc cậu trở về không nhuốm bụi trần, một cọng lông cũng không mất được. Vương Hữu Quý vỗ ngực bảo đảm nói. Có Vương Hữu Quý cam đoan, Phương Chính an tâm. Vương Hữu Quý lại hỏi Phương Chính có đủ tiền để đi ra ngoài hay không, không đủ thì hắn cho thêm. Mặc dù Phương Chính cũng rất muốn, nhưng mà số tiền này cũng không phải tiền hương hỏa, không thu được, thế là chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt. Mang theo một túi vải đi ra khỏi thôn, trong túi đều là khẩu phần lương thực cho hắn. Trên đường đi Bạch Vân Tự nghèo như vậy, đoán chừng là không ăn cơm tiệm được rồi. Ra khỏi thôn, rốt cuộc Phương Chính cũng bước lên con đường tiến về Bạch Vân Tự. Về phần con sóc độc lang đều lưu lại trong viện tự để trong nhà. Kể từ khi Phương Chính lớn đến thế này, đây là lần đầu tiên hắn một mình đi xa như vậy, trong lòng có chút trục trè, nhưng mà vừa nghĩ đến địa phương bản thân sắp đến lại có chút kích động nho nhỏ. Điều lo lắng duy nhất chính là không có nhiều tiền cho lắm mà. Thôn Nhất Chỉ cũng có xe đò chạy từ thôn bên cạnh, mỗi ngày đều đi tới đi lui giữa mấy thôn sớm, sau đó thống nhất chạy đến huyện Tùng Vũ, buổi chiều lại một đường chạy về, một ngày chỉ có một chuyến. Dậy sớm có chỗ ngồi, dậy trễ cũng chỉ chờ đến ngày mai. Phương Chính lên xe, trong xe đều là người quen, mọi người cũng không xa lạ gì Phương Chính, cũng hăng say nói chuyện trên trời dưới đất. Đến huyện Tùng Vũ, Phương Chính mua xong vé xe, nhìn xem chỗ ngồi có chút lúng túng. Chương Ô Vương Nữ. Phương Chính nhìn về phía ngoài xe, tuyết động vẫn dày như vậy, nhìn lại một chút đôi chân dài ở chỗ ngồi bên cạnh hắn. Phương Chính khó hiểu, hắn có chút không hiểu nổi thế giới này. Chẳng lẽ nữ nhân này không sợ lạnh hay sao? Hôm nay tâm tình của Chu Lâm cũng không tệ lắm. Làm streamer trên mạng xã hội lâu như vậy cũng coi như là có chút thành tựu. Thời gian dần trôi qua, cô bắt đầu ưa thích tùy ý phát trực tiếp, đi nơi nào phát trực tiếp nơi đó. Mà nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp, lại thêm tính cách cởi mở không chút giấu diếm, cuối cùng cũng nhận được danh hiệu ô nữ vương. Số lượng fan hâm mộ cũng đạt đến hơn 3 vạn người, cuộc sống cũng không tệ. Hôm nay, Chu Lâm quyết định trở về nhà, đồng thời cũng muốn chơi một vố lớn, mặc quần đùi khiêu chiến mùa đông. Nhưng mà hậu quả chính là, tôi thề sau này không chơi thế này vào một lần nào nữa, mùa đông lạnh giống như là lão nhị của các anh rồi. Đông đến cứng trắng. Chu Lâm xoa xoa hai chân, thi triển đại pháp ma sát sinh nhiệt. Ha ha, đông lạnh giống như lão nhị, không hổ là ô nữ vương, bá đạo, miễn bàn cãi. Ha ha, ô nữ vương, thưởng cho cô một chiếc xe Fendra đi, sưởi ấm đi, ha ha. Đại hỏa tiễn bay ngang qua, nhường đường một chút, nhường một chút. Chu Lâm nhìn thấy lập tức vui vẻ. Tạ ơn các bảo bối đã tặng thưởng, quả nhiên là ấm áp hơn nhiều. Mọi người nhìn xem, tôi đang ngồi trên xe đường dài để về quê. Thấy thế nào? Xe cộ này cũng mới chứ. Đúng rồi, mọi người đoán xem, chỗ ngồi bên cạnh tôi hôm nay sẽ có ai ngồi đây? Phụ nữ, đàn ông, lão ông, lão bà bà, hay là một cô gái xinh đẹp xinh xắn? Đoán đúng có thưởng. Thưởng một tiết mục nho nhỏ. Nhất định phải là một cô gái xinh đẹp. Một chị gái vừa dễ thương vừa xinh. Cảm giác như ô nữ vương phát xuân. Ô nữ vương cũng đừng mơ mộng. Một soái ca hay tiểu thịt tư gì đó, không chừng lại là một tên hòa thượng. A Phi, anh câm miệng quả đen lại đi. Cho dù là hòa thượng cũng phải là hòa thượng anh tuấn. Tựa như... À, giống như thế kia kìa. Mọi người mau nhìn xem. Bổn chủ tuyên bố bắt được một tiểu hòa thượng tươi sống, không có chủ, đẹp trai trắng nõn. Chu Lâm thay đổi ống kính camera, nhắm chuẩn vào Phương Chính đang có chút mơ hồ đứng ở bên ngoài cửa sổ xe. Wow, hòa thượng này thật đẹp trai à? Hòa thượng thật hay hòa thượng giả vậy à? Không phải là diễn viên chứ? Đôi chân dài, bờ môi mỏng, dáng người thật tốt. Chà, nữ vương lên ăn đi, ăn sống nuốt tươi. Chúng tôi muốn xem trực tiếp hiện trường đẫm máu. Mấy tên xúc sinh các anh, không thể nói dễ nghe một chút à? Ấy, hình như hắn đang đi đến bên này. Đi ra phía sau xe, lên xe. Chu Lâm ngơ ngác nói thầm nghĩ, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy chứ? Tôi chỉ là thuận miệng nói ra. Ô nữ vương, hắn đang nhìn cô. Tôi biết, người trên xe đều đang nhìn tôi, phảng phất như đang nhìn một tên bệnh tâm thần. Chu Lâm từ diệu nói, ô nữ vương, hắn tới sẽ không phải là ngồi bên cạnh cô chứ. Nếu như hắn ngồi bên cạnh cô, tôi thưởng cho cô một sticker đại hỏa tiễn. Sau này cô không còn là ô nữ vương nữa. Cô sẽ là chuyên gia tiên đoán. Ô nữ vương. A-di-đà-phật, thí chủ, có thể nhường chỗ một chút không? Đây là chỗ ngồi của bần tăng. Phương Chính đi đến trước mặt Chu Lâm cũng có chút mơ hồ. Giữa mùa đông này, đôi chân dài này thật sự không sợ lạnh hay sao? Trọng điểm là cũng khá lâu rồi, Phương Chính chưa gặp được một cô gái trẻ trung xinh đẹp như thế. Trong lòng có chút ít kích động. Càng nhiều hơn chính là xấu hổ. À, Chu Lâm cũng mơ hồ, không phải là bởi vì Phương Chính đẹp trai thế nào, mà là thế này cũng quá trùng hợp đi. Chu Lâm nghiêng người một cái, nhường ra một vị trí. Phương Chính ngược lại không có động. Đường chật hẹp như thế, mỹ nữ còn nghiêng người, bây giờ đi thoáng qua một cái. Bị đùa nghịch lưu manh cũng không có sao, vạn nhất bị xem là lưu manh thì đúng là trò cười lớn. Không đủ sao? Chu Lâm hỏi. Phương Chính nói, A-di-đà-phật, thí chủ, thật sự có chút chật hẹp. Ha ha, ô nữ vương, hòa thượng chê cô có chút chật hẹp. Ô nữ vương, tôi phát hiện hòa thượng này còn hắc hơn cô. Các anh câm miệng lại cho tôi. Chu Lâm nhìn thấy bình luận của những tên gia súc này, gầm thét lên ngay tại chỗ, dọa cho mọi người trên xe đều nhìn lại. Chu Lâm tranh thủ thời gian đáp lại, một dáng tươi cười nói: Mọi người đừng hiểu lầm, đang phát trực tiếp, trên đấy có rất nhiều gia súc. Đám người hoàn toàn bó tay rồi, xem trên phân lượng Chu Lâm là một cô gái xinh đẹp, đã thành khẩn xin lỗi rồi nên cũng không nói thêm gì. Phương Chính chợt phát hiện, sợ là chuyến đi xe lần này của hắn sẽ không an tĩnh. Chu Lâm thấy Phương Chính thật sự không đi vào, bất đắc dĩ đứng lên nói, bây giờ được rồi à? Chữ A kéo dài rất dài, có chút không vui. Thường ngày khi ngồi xe, nếu cô dường chỗ như thế, có tên đàn ông nào mà không cao hứng bừng bừng, vội vàng chen đến chứ? Nhưng bây giờ thì hay rồi, lại có thể loại này, một bộ tư thế, ngươi mà không tránh ra quyết không ngồi. Chu Lâm khó chịu trong lòng, nói thầm. Tiểu hòa thượng này, đứng đắn vậy sao? Làm giống như cao tăng đắc đạo. Tôi ngược lại muốn xem, anh có thật đứng đắn hay không mà. Phương Chính ngồi xuống, Chu Lâm cũng ngồi xuống theo, còn cố ý quay ống kính nhắm ngay Phương Chính, chớp mắt một cái nói nhỏ. Các bảo bối, kể cho các anh nghe một câu chuyện cười à. Ô nữ vương là muốn tung hết hỏa lực, lót dép hỏng. Có một thứ đồ vật, khi dài khi ngắn. Có người thì ngắn, có kẻ thì dài, sau khi kết hôn. Người nữ có thể dùng thứ này của người nam. Hòa thượng có, nhưng lại không cần nó. Các anh đoán xem, đó là vật gì? Nói xong, Chu Lâm liếc qua Phương Chính. Phương Chính nghe vậy, trong lòng khó chịu, ở ngay trước mặt hắn lại nói đến hòa thượng. Cô gái này thật sự là nói thật có ý tứ. Mặc dù Phương Chính đã xuất gia, nhưng trên thực tế vẫn là người trẻ tuổi, không có việc gì cũng lên mạng chơi. Trong xương tủy cũng không cho rằng bản thân sẽ làm hòa thượng mãi mãi. Trước kia cũng không có gặp được bao nhiêu nữ nhân. Bây giờ đột nhiên gặp được một cô gái có ý tứ như thế, hắn cũng cảm thấy hết sức mới lạ. Thế là cười ha ha nhìn Chu Lâm. Chu Lâm thấy vậy, triệt để bó tay rồi. Chẳng lẽ hòa thượng này không nghe ra ý tứ của cô? Hay là căn bản hắn chính là một tên hòa thượng lưu manh, hòa thượng giả à? Chu Lâm không nói chuyện, trên sóng trực tiếp đã cãi thành một đoàn. Tôi mặc kệ, ai cũng đừng hòng cản tôi, đừng khuyên tôi. Tôi nói, đó chính là chim. Tôi biết ngay là sẽ có kẻ ngu xuẩn giống như lầu trên, nhưng mà tôi ủng hộ. Không nói điểu, không xứng là ô nữ vương. Thế nhưng mà, tôi còn muốn nói, có thể để cho tôi ngắm hòa thượng kia một chút không? Đẹp trai quá à. Chu Lâm thử kiểm tra giới tính trên ID của đối phương là nam. Chu Lâm thấy Phương Chính bất vi sở động, linh cơ khẽ động, dùng cánh tay đụng đụng Phương Chính hỏi. Vị đại sư này, xưng hô thế nào ạ? Phương Chính chắp tay trước ngực nói. Bần tăng Phương Chính. Ai nha, Phương Chính đại sư. Anh có biết đáp án của câu hỏi tôi vừa nói là gì không? Chu Lâm cười híp mắt hỏi. Phương Chính sửng sốt một chút. Hỏi hắn sao? Hắn làm sao biết được là thứ đồ gì? Mặc dù có một đáp án, nhưng có thể nói ra sao? Đánh chết hắn cũng không thể nói. Thế là Phương Chính khẽ mỉm cười nói. Không biết. Đoán xem, ngẫm lại, sử dụng đầu óc một chút. À? Chu Lâm hay thấy mí mắt, mắt đẹp phóng điện. Đáng tiếc, Phương Chính hoàn toàn miễn dịch với thính của mỹ nhân, tâm bình khí hòa mà nói. Bừng tăng thực sự không biết. Ha ha, ô nữ vương thả thính thất bại. Tiểu hòa thượng người ta là vật cách điện, ô nữ vương bại lui. Nữ vương, thử cởi quần áo kiểm tra một chút. Chương, tạo hình cho đau. Chu Lâm lập tức đáp trả lại một câu. Cút cút cút, biến đi. Chu Lâm thấy không thể bẫy được Phương Chính, thậm chí còn không thể khiến Phương Chính lộ ra một chút điểm khác thường, bộc lộ ra tính cách của hắn, lập tức có một cảm giác thất bại. Chưa từ bỏ ý định, lại đụng đụng Phương Chính. Phương Chính có chút khó chịu. Cô thân là nữ thí chủ, không việc gì, lại đi đụng đụng hòa thượng tôi làm gì, phi lễ à. Nhưng mà lời này không thể nói ra, chỉ là bất đắc dĩ nhìn Chu Lâm. Chu Lâm nói, đại sư, thỉnh giáo một vấn đề có được không? Phương Chính nói, nữ thí chủ mời nói. Nếu như Bần Tăng biết được, nhất định sẽ trả lời. Nhưng mà Bần Tăng tu hành còn thấp, có rất nhiều thứ cũng không biết. Chu Lâm cũng mặc kệ câu nói phía sau của Phương Chính, cười nói. Anh nói xem, Đường Tăng muốn thành Phật, cần trải qua 9981 kiếp nạn, mà Ngưu Ma Vương muốn thành Phật, chỉ cần buông xuống đổ đau là được rồi. Tại sao người tốt muốn thành Phật lại khó như vậy, người xấu muốn thành Phật ngược lại là đơn giản như thế? Anh nói xem có công bằng hay không? Phương Chính không nghĩ tới Chu Lâm sẽ hỏi một vấn đề như thế, vốn cho rằng cô sẽ tiếp tục nói bậy à. Phương Chính còn chưa kịp đáp lời, một người ở phía sau đột nhiên nói. Người ta đã cầm đao tới, cô còn nói dài dòng với hắn làm sao? Buông đao xuống trước rồi nói sau. Phương Chính ngây người, lập tức có người tiếp lời. Ngưu Ma Vương tìm đến Phật Như Lai nói, tôi có thể thành Phật sao? Phật Như Lai nói, trước tiên ngươi hãy buông đao xuống, có gì từ từ nói. Hai người này quấy rối một cái, chủ đề lập tức lệch đi. Người trong xe nhau nhau nói nghiêng trời lệch đất. Nếu cô không muốn bị hắn xx, vẫn là để cho hắn buông đao trước đã. Đao nơi tay, ai dám không cho ngươi thành Phật? Phương Chính và Chu Lâm nhìn nhau, tập thể mơ hồ. Hóa ra, mấy lão thủ bàn phím đều ở trên xe à? Quấy rối một trận như thế, hai người cũng không có cách nào tiếp tục hàn huyên. Lại thêm xe qua đường hầm, không có tín hiệu. Chu Lâm lại thấy dù trêu chọc Phương Chính thế nào, Phương Chính cũng đều là một bộ dáng cười ha hả, ôn hòa mà khiêm tốn, thời thời khắc khắc giữ khoảng cách, cũng mất hết tâm tình trêu chọc Phương Chính, nghiêng qua một bên khác mà nằm ngủ. Xe ra khỏi nội thành, trên đường xe cộ nối đuôi nhau càng ngày càng nhiều. Phương Chính tựa ở bên cạnh cửa sổ xe, hình dung tràng cảnh ở Bạch Vân Tự. Đáng tiếc chưa từng đi qua, chỉ có thể y y các loại. Đúng lúc này, một bàn tay lặng lẽ duỗi đến, lần mò về phía túi sách nhỏ của Chu Lâm ở bên cạnh. Phương Chính hơi nhíu lại chân mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên to con lớn thô kệch cũng đang nhìn hắn, trong mắt trừng một cái như là mắt trâu. Trên khóe miệng bày ra một bộ dáng hung ác, thấp giọng nói, nhìn phong cảnh bên ngoài. Phương Chính lập tức minh bạch, đây là gặp phải tặc vĩ, còn là một tên tặc rất hung hăng. Lại nhìn xung quanh một chút, có người đang ngủ thiếp đi, có người thì đứng chắn bên cạnh to con, khiến người khác không thể nhìn thấy tình huống bên này. Hiển nhiên đây là một đám tặc vĩ à. Nhìn phong cảnh bên ngoài, to con nói. Phương Chính nhìn xem Chu Lâm vẫn đang ngủ say như cũ, thở dài, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật. Thí chủ nói nhỏ một chút, đừng quấy rầy mộng đẹp của người ta. Mày con mẹ nó, nghe không hiểu tiếng người có đúng không? Quay đầu đi, coi chừng tao chém mày. Vẻ mặt tên to con càng thêm hung ác, đồng thời còn móc ra một thanh đao nhọn khua khua trước mặt Phương Chính. To con cảm thấy bình thường nếu xảy ra những chuyện thế này, mặc kệ đối phương có phải nam dân máu nóng hay không, đều nên thành thành thật thật nghiêng đầu đi. Nghe lời làm theo, nhất là một tiểu hòa thượng trắng nõn như thế, hẳn là sẽ không dám chọc giận hắn, tự tìm phiền toái. Kết quả, một bàn tay trắng nõn vươn ra, sau đó trong mắt kinh ngạc của hắn, trực tiếp lấy lưỡi đao nhọn hoắt. Mày muốn làm gì? To con theo bản năng hỏi. A-di-đà Phật. Cũng không có gì, đau đầy, trông thật khó coi, giúp anh tạo hình một chút. Phương Chính khẽ dùng sức nắn bóp. Buông tay! Còn không chịu buông tay, tao đâm chết mày! To con phẫn nộ, thấp giọng uy hiếp. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật. Phương Chính nhẹ nhàng buông tay ra. To con trợn tròn mắt, thanh đao trị giá 998 đồng, làm từ kim loại tinh luyện, rèn đúc bằng công nghệ truyền thống mà hắn mua sắm được từ trên mạng, đã thành bánh quai dẹo. Cái này! To con nhìn hoàng thượng vẫn đang cười ha hả trước mắt, có lời gì cũng không nói ra được, bờ môi rung lẩy bẩy. Hồ tử, anh làm gì thế? Mau lên! Một tên to gậy khác đứng chắn bên cạnh cũng không quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói. Hồ tử khổ sở mà nói, đưa đao của cậu đây, tôi thử một chút. Thứ quỷ gì? Chẳng lẽ anh không mang theo đao à? Còn nữa, chúng ta là trộm, hù dọa người một chút là được rồi. Anh thật sự muốn đâm người hay sao? Tên cao gầy hạ giọng nói bên tai hồ tử. Tôi có mang theo đây, nhưng mà tôi hoài nghi, tôi mua trúng đao giả. Gian thường đáng chết, đưa đao của cậu cho tôi. Hồ tử nói xong, kính đáo đưa thanh đao đã thành bánh quai dẹo của hắn cho tên cao gậy. Tên cao gậy cầm lấy nhìn một chút, bị dọa đến kém chút nữa nhảy dựng lên. Cũng may là phản ứng nhanh, lời đến bên khóe miệng, biến thành hô lên trong lòng. Đậu xanh trâu bá, thứ đồ chơi quần què gì thế này? Tên cao gậy đưa thanh đao của hắn cho hồ tử. Hồ tử một lần nữa chĩa đao vào Phương Chính, hung ác nói. Có bản lĩnh, mày lại vặn nó thành bánh quai chèo. Tiếng nói vừa dứt, đã thấy hoa mắt, đao đã rơi vào trong tay tiểu hòa thượng trước mắt. Sau đó tiểu hòa thượng mỉm cười, hai tay dùng sức vặn một cái. Kích két, thanh âm kim loại vặn vẹo lại vang lên. Sau đó một thanh đao biến thành bánh quai chèo. Sau đó, tiểu hòa thượng nhét đao lại trong tay của hộ tử, khẽ mỉm cười nói, thí chủ, con có yêu cầu gì hay không? Hay là tôi thắt nợ con bướm giúp anh? Lái xe! Dừng xe! Tôi muốn xuống xe! Kêu la cái gì? Nơi rừng núi hoang vắng, xuống xe làm cái quái gì? Dừng xe! Dừng xe! Lão tử muốn xuống xe! Con không chịu dừng! Tao dùng bánh quai chèo đâm chết mày! Kích một tiếng, xe khách dừng lại ở ven đường. Sau đó, ba người đàn ông chạy xuống xe, một đường chạy như điên, cắm đầu chạy thẳng xuyên qua cánh đồng lúa mạch phủ đầy tuyết trắng. Tựa như chạy chậm một chút là bọn hắn sẽ chết mất vậy. Lúc này lái xe mới hồi phục lại tinh thần. Bánh quai dẹo làm sao mà đâm chết người? Mấy tên này trêu chọc em à? Phương Chính thấy vậy mỉm cười, tựa vào trên cửa sổ bên cạnh, hiếp mắt cũng chợp mắt một chút. Về phần độ hóa mấy tên tặc phỉ này à, Phương Chính cũng nghĩ đến, nhưng mà với tình huống trước mắt hiển nhiên là không được. Kéo bọn hắn tiến vào mộng cảnh, xe trung lắc một cái, khó đảm bảo sẽ không có chuyện gì, cũng chỉ có thể như thế. Hắn hoàn toàn không phát hiện thiếu nữ ngồi bên cạnh đã khẽ hé mắt, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Hóa ra Chu Lâm cũng không có ngủ say, mà là bị hù dọa không dám động loạn, nên mới giả vờ ngủ. Hy vọng có anh hùng cứu mỹ nhân, hoặc là tuân theo nguyên tắc của đi thay người, vậy thôi. Kết quả, cô ngàn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại thấy được một màn khiến cô kinh ngạc kém chút nữa ngoách mồm. Tay không vặn đau sao? Chuyện này quá thần kỳ, có thể sao? Đúng lúc này, thanh âm của người lái xe truyền đến. Tất cả mọi người kiểm tra lại xem có tài vật gì mất đi hay không. Nếu có, tranh thủ thời gian báo động. Bọn hắn còn chưa đi xa. Con mẹ nó, lái xe. Anh biết bọn hắn là trộm, tại sao không nói sớm? Trên xe lập tức có người kêu lên. Sau đó mọi người bắt đầu kiểm tra đồ. Nói sớm gì? Ngày nào tôi cũng chạy một tuyến này, mấy tên này. Hết bị bắt vào, lại được thả ra. Thả ra rồi, lại bắt vào. Đi ra đi vào, cũng chỉ qua một tuyến này. Nếu tôi nói, tôi có còn lái xe được không hả? Huống chi, lúc bọn hắn lên xe, chẳng phải tôi đã cho phát ra thu âm để phòng trộm đấy sao? Lái xe còn khó chịu đây này. bên này khó chịu, bên khác có người sướng như điên. Ngụ Minh sư huynh, xong rồi, hết thảy đã chuẩn bị xong. Chỉ cần Phương Chính đi đến bến đò Bạch Vân Tự, ha ha, cam đoan sẽ khiến cho hắn hiểu được cái gì gọi là lực bất động tâm. Hoàng Tường nói trong điện thoại. Ngụ Minh hài lòng gật đầu nói. Tốt lắm, ha, lần này phải khiến cho hắn đẹp mắt. Chương, không có người tốt sao? Đám người nghe vậy cũng là im lặng, lái xe có thể làm đến bước này, quả thật đã rất không tệ, không có gì để nói. Cũng may, sau khi mọi người kiểm tra lại tài vật của bản thân, không có đồ vật bị mất đi, lập tức yên tâm. Thế là mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, thảo luận tại sao mấy tên tạc kia còn chưa đắc thủ đã chạy đi rồi. Chuyện gì cũng nói, chỉ là không một ai biết được chuyện, hai thanh đao bị vặn thành bánh quai chèo. Náo một trận như thế, ngủ cũng không dám ngủ, cả đám trợn to trọng mắt. Không có chuyện gì làm, thế là bắt đầu nói chuyện phím khoác lác. Trên đường đi cũng thêm náo nhiệt. Thời điểm chạng vạng tối, cuối cùng xe khách cũng đã đến địa phận Bạch Vân. Từ huyện Bạch Vân đi đến bến đò Bạch Vân đơn giản hơn, có một tuyến xe trung chuyển. Phương Chính xuống xe có chút trợn tròn mắt. Hắn hoàn toàn không biết đoạn đường kế tiếp nên đi như thế nào. Đúng lúc này sau lưng truyền đến một thanh âm quen thuộc. Đại sư, muốn đi nơi nào vậy? Bạch Vân Tự à? Phương Chính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Lâm tay cầm một bọc nhỏ màu đen, mang theo một túi xách màu hồng phấn, đang cười hấn hở nhìn hắn đây à? Chỉ có điều giờ khắc này cô đã mặc vào một chiếc quần dài, trông có vẻ rất ấm áp. Phương Chính thấy vậy, trong lòng thầm cười một tiếng. Hóa ra cô cũng sợ lạnh. Ngoài miệng lại nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng đang muốn đi Bạch Vân Tự. Nữ thí chủ có việc gì thế? Vậy thì thật đúng dịp. Muốn đi Bạch Vân Tự, trước tiên cần phải đến bến đò Bạch Vân. Bến đò Bạch Vân là quê nhà của tôi. Tôi cũng đi đến đó, đại sư, có muốn đi cùng không? Chu Lâm nói, à, đa tạ thí chủ, Bần Tăng đi một mình vẫn tốt hơn. Phương Chính luôn cảm thấy Chu Lâm này không đáng tin cậy. Một cô gái suốt ngày lên sóng trực tiếp nói chuyện không đứng đắn, nhìn thế nào cũng thấy giống như không có ý tốt với hắn. Nữ thí chủ không đứng đắn, giữ khoảng cách vẫn là tốt hơn. Đại sư à, anh xác định không đi cùng tôi à? Tôi nói cho anh biết nha, huyện Bạch Vân chúng tôi là một nơi vô cùng hiếu khách. Anh nhìn thấy một hàng xe taxi ở phía trước kia rồi chứ? Chu Lâm chỉ vào hàng xe taxi hỏi. Phương Chính gật đầu. Có thể không nhìn thấy sao? Hắn còn đang tiếc nuối vì không có tiền đây. Bằng không khẳng định cũng muốn bỏ tiền đi một lần. Chu Lâm nói. Đại sư, nếu trên người anh không có nổi 1.000 hay là 800, vẫn là đừng đi xe taxi. Không nói đến chuyện xe này có hắc hay không, cho dù anh chỉ muốn đi một đoạn, hắn cũng có thể chở anh đi 3 vòng thành phố. Nói tốt là chở anh đi hóng mát, nhưng không có mấy trăm đồng, sượng mặt. Mặc dù Phương Chính chưa từng đi xa nhà, nhưng hắn cũng có điện thoại di động, mỗi ngày đều xem tin tức, tự nhiên minh bạch ý tứ của Chu Lâm. Hóa ra, một hàng xe này, tất cả đều là hắc á. Chu Lâm nói, còn có chuyện tìm trò trú chân gì đấy, nếu anh không quen biết người bản địa nào. Gian phòng 100, đòi anh 300, 500. Lại nói anh muốn đi đến Bạch Vân Tự, khẳng định là tham gia Pháp hội Nghiên Xuân Cầu Phúc à. Lúc này chính là thời điểm đông người nhất. Du khách càng nhiều hơn nữa, tất cả mọi thứ đều tăng giá. Nhất là chỗ dừng chân à. Hắc. 300, 500. Có thể tìm được một nơi ở lại, anh cũng phải cảm tạ Phật tổ nhà các anh đi. Phương Chính càng nghe, càng cảm thấy không thích hợp. Tại sao? Lại cảm thấy từ miệng Chu Lâm, huyện Bạch Vân này không có nổi một người tốt vậy. Chu Lâm nhìn thấy tâm tư Phương Chính có chút dao động, biết được một đống lời nói dối của bản thân xem như là đã có tác dụng. Trong lòng, tự hào, nói thầm. Sao bổn cô nương lại thông minh như vậy à? Thật tiếc, không đi làm diễn viên, bỏ lỡ một tượng đài Oscar. Đại sư, phải nói tôi cũng đã nói, anh cũng đừng cho là tôi muốn gạt anh làm gì. Lúc ở trên xe anh làm chuyện gì tôi đều thấy được, tôi thật sự cảm kích anh, cho nên mới muốn dẫn đường cho anh. Nếu không, tôi đường đường là một idol phát trực tiếp, mỗi giây thu được hơn mấy trăm. Không đi phát trực tiếp, lại đi lôi kéo một hòa thượng như anh, trò chuyện làm gì? Chu Lâm lại nói. Cuối cùng, vẫn là kinh nghiệm xã hội của Phương Chính quá nông cạn. Đối với lời Chu Lâm nói, liên tưởng đến một vài sự kiện tương tự trên mạng cũng tin ngay. Trọng yếu nhất là, chính là mặc dù Phương Chính cũng có tiền, nhưng phần lớn đều là tiền hương hỏa. Mà theo hệ thống quy định, tiền hương hỏa không thể dùng để mua vật phẩm phàm tục. Cho nên số tiền trên người hắn không có bao nhiêu là có thể sử dụng. Mua vé xe khách đã là cực hạn, thậm chí hắn còn suy nghĩ, có lẽ nào lại trở về phải đi bộ hay không đây? Đại sư, anh lợi hại như vậy, anh còn sợ gì chứ? Chẳng lẽ lại sợ tôi ăn anh hay sao? Yên tâm, nhà tôi có cha có mẹ đây. Cho dù tôi thật sự muốn ăn hòa thượng anh, tối thiểu nhất cũng phải tìm bàn tơ động gì đó trước đã. Chu Lâm cũng là bỏ tay rồi. Lần đầu tiên chủ động bắt chuyện, lần đầu tiên chủ động mời một người khác giới, vậy mà lại lao lực như vậy. Cô thề sau này sẽ không tiếp tục chủ động bắt chuyện, mời người khác giới. Đây căn bản không phải chuyện cô nên làm. Phương Chính nghe xong, lập tức vui vẻ cười nói, A-di-đà-phật, đã như vậy, vậy làm phiền thí chủ. Người xuất gia đi ra bên ngoài, hóa duyên dừng chân cũng không có là gì. Phương Chính chỉ lo lắng, bị Chu Lâm lừa gạt. Vàng nhất người ta muốn ăn thật, liệu hắn có nên hô to một tiếng yêu nghiệt nhận lấy cái chết, rồi một bàn tay chụp chết người này hay không? Hay là năm đó, niệm đọc kinh văn, yên lặng tiếp nhận đây à? Đây là một vấn đề. Chu Lâm nghe xong, lập tức cao hứng, dẫn theo Phương Chính đi ra bên ngoài. Ra khỏi bến xe, tùy tiện gọi một chiếc taxi, lập tức đi lên. Phương Chính ngạc nhiên hỏi, thí chủ, cô đây là? Không có chuyện gì, tôi là người địa phương. À? Chu Lâm chớp chớp mi mắt, một bộ dáng hoạt bát tinh ranh, rất giống yêu tinh đắc ý bị dụ dỗ được Đường Tăng đi vào sơn động. Phương Chính cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, người ta là một cô nương còn không sợ, ta lại sợ gì chứ? Tình huống có bất thường thì nhanh chân rời đi là được. Nghĩ đến đây, Phương Chính ngồi xuống. Lần đầu tiên ngồi taxi, cảm giác đầu tiên của Phương Chính là ghế ngồi rất mềm, dựa vào thật thoải mái. Chỉ là chất lượng không khí hơi kém một chút. Xe taxi một đường chạy đến bến đò Bạch Vân, nhưng mà còn chưa đến bến đò Bạch Vân. Vừa tới trước cổng lớn thôn Bạch Vân, Chu Lâm bỗng nhiên kêu lên, ngân ngân ngân. Xe dừng lại, Chu Lâm lập tức trả tiền, sau đó đẩy cửa xe ra, lập tức vọt xuống. Phương Chính, một mặt nghi hoặc, cũng xuống xe theo. Chỉ là ánh mắt vẫn dừng ở phía trên hai tờ tiền giấy màu hồng trên tay tài xế. Khá lắm, ngồi một hồi như thế 200 đồng. Phương Chính âm thầm tặc lưỡi, đồng thời phát thệ, sau này tuyệt đối không ngồi taxi, trừ phi có người tính tiền, quá đắt. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Chu Lâm vừa xuống xe, đã thấy trước cửa thôn có một người phụ nữ đứng ở nơi đó, vừa kêu to vừa chạy tới. Phương Chính giúp Chu Lâm mang theo hành lý, đi theo sau. Mẹ có dự cảm, biết con gái của mẹ sắp trở về, mới đứng ngay trước cửa thôn chờ con, không nghĩ tới, dự cảm của mẹ thật sự chuẩn. Ha ha, trở về là tốt rồi. Vị này là ai vậy? Cô gái, một thân áo quần mộc mạc, tóc có chút hoa râm, đôi mắt hơi đục ngầu, hiển nhiên là thị giác cũng không tốt lắm, chí ít là đầu trọc. Và một tăng y của Phương Chính, tuy cách xa một chút, nhưng cô cũng không nhìn rõ lắm. Đây là một vị đại sư con gặp được trên đường, hắn muốn đi Bạch Vân Tự tham gia pháp hội, con mời hắn đến nhà chúng ta làm khách. Mẹ, chẳng phải mẹ tin Phật nhất sao? Bây giờ con mời về cho mẹ một vị đại sư. Mẹ nói xem nên cảm tạ con thế nào à? Ai nha, không phải nói nữa. Mau về nhà, đói bụng chết con rồi. Mẹ, hôm nay mẹ làm món ngon gì vậy? Chu Lâm nói đã bắt đầu chạy về nhà. Phương Chính tiến lên chào hỏi. A Di Đà Phật. Bần tăng Phương Chính. Chào thí chủ. Chương, cha mẹ đều sẽ biết trước. Phương Chính pháp sư. Khỏe mạnh à, cùng đi vào trong ngồi một chút. Mẹ của Chu Lâm mặt mũi hiền lành, sau khi nhìn thấy Phương Chính mỉm cười nói. Phương Chính hoàng lễ, cùng đi theo vào trong thôn. Bởi vì có một địa danh như Bạch Vân Tự, thôn Bạch Vân cũng theo đó phát triển kinh tế du lịch. Thôn dân tương đối giàu có, mỗi nhà đều có xe nhỏ, nhà nhà đều tràn đầy hỷ khí. Đồng thời, hoặc nhiều hoặc ít, mỗi nhà đều có vài món đồ vật có liên quan đến Phật. Ngập tràn không khí văn hóa. Năm mới vừa đến, câu đối, đen lông đều chưa có gỡ xuống. Bốn phía vẫn là một mảnh đỏ hồng. Phương Chính thấy vậy rốt cuộc cũng hiểu được vì sao. Vừa nghe nói hắn nhận được lời mời của Bạch Vân Tự. Vương Hữu Quý lại cao hứng đến như vậy. Một tòa miếu đại hưng, quả thực có thể mang đến lợi ích chân thực lớn nhất cho thôn dân. Chí ít là đối với một địa phương, suối giữa khe núi nghèo như thôn Nhất Chỉ, đúng thực là một lựa chọn tốt. Nhà Chu Lâm cũng làm nhà giàu trong thôn, trước sau đều có sân nhỏ. Ở giữa có ba gian nhà ngói rộng lớn, sáng sủa, sạch sẽ, đèn đuốc sáng trưng. Chu Lâm đi nhanh nhất. Mẹ của Chu Lâm theo sát phía sau. Phương Chính mang theo hành lý đi ở phía sau cùng, loáng thoáng nghe được có người đang nhỏ giọng đàm luận. Mẹ của Chu Lâm thật không dễ dàng, ngày nào không bận bịu lại đứng ở trước cửa thôn chờ đợi ngóng trông. Cứ có chiếc xe nào đến là lại đi xem. Hôm nay đứa con gái hằng trông ngóng cuối cùng cũng đã trở về. Phương Chính nghe vậy trong lòng trung lên, nhìn mẹ của Chu Lâm bước đi chậm rãi ở phía trước, trong lòng một trận ấm áp. Đây chính là tình thương của cha mẹ à. Phương Chính ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ đến những trang cảnh khi còn bé. Mỗi lần nghỉ học trở về núi Nhất Chỉ, lần nào Nhất Chỉ thiền sư cũng đứng dưới núi đón hắn, phảng phất như biết trước khi nào hắn sẽ trở về. Khi đó Phương Chính quả thực cho rằng Nhất Chỉ thiền sư đoán trước được, hết thảy đều nhờ Phật tổ chỉ dẫn. Hiện tại Phương Chính mới hiểu được, có lẽ mỗi ngày Nhất Chỉ thiền sư đều đứng dưới núi chờ đợi hắn. Đại sư, nhanh lên à, có đồ ăn ngon. Thanh âm của Chu Lâm từ xa truyền đến. Phương Chính mỉm cười, sau đó bước nhanh về phía trước, nhanh tay đỡ lấy mẹ của Chu Lâm kém chút nữa té ngã vì vấp phải gậy gỗ. Cảm ơn cậu. Mẹ của Chu Lâm nói cảm ơn. Phương Chính lắc đầu nói, là bần tăng nên cảm ơn thí chủ. Thí chủ giúp bần tăng biết được một vài chuyện bần tăng vốn không biết được. Mẹ của Chu Lâm nghi hoặc nhìn Phương Chính. Phương Chính cười cười. Bên kia Chu Lâm đang thúc giục, hai người cũng không nói thêm gì, bước nhanh đi tới phía trước. Cha mẹ Chu Lâm đều là người chân chất nhân hậu, không giỏi ăn nói. Chu Lâm cũng mệt mỏi, mấy người nói vài câu, sau đó sắp xếp cho Phương Chính đến gian phòng sát vách nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai trời vừa sáng, gà trống còn chưa gáy sáng, Phương Chính đã thức dậy. Đã quen với việc dậy sớm, lúc này Phương Chính mới phát hiện không có Phật đường để hắn quét dọn. Suy nghĩ một chút, dứt khoát ngồi xếp bằng trên giường yên lặng niệm kinh. Đúng lúc này Chu Lâm tiến đến, một mặt nghi hoặc nói, đại sư à, giày của anh đâu? Tăng y màu trắng có thể che khuất bàn chân nên Chu Lâm cũng không biết chuyện Phương Chính không mang giày. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, Mận Tăng chưa bao giờ mang giày, đã quen đi bộ bằng chân trần rồi. Chân trần à? Chu Lâm lập tức trừng to mắt, một mặt không dám tin. Phương Chính cười nói, rất kỳ quái sao? Trước tiên cô... Xuyệt! Chu Lâm tra hiệu mau mau im lặng, sau đó hạ giọng nói, chuyện này cũng đừng nói cha, để mẹ tôi biết nhất định sẽ đánh chết tôi. Đại sư, hôm nay anh sẽ đi Bạch Vân Tự à? Đúng vậy, có vấn đề gì à? Phương Chính hỏi. Không có gì, chỉ là đáng tiếc, tôi không thể đi. Tôi chỉ có thể đưa anh đến bến đò. Đến lúc đó, anh trực tiếp lên thuyền là được rồi. Chu Lâm nói. À, phải mua vé sao? Phương Chính có chút lo lắng, tiền mặt không còn nhiều lắm. Đó là đò ngang của Bạch Vân Tự, làm sao có thể thu phí? Nhưng mà, ở bến tàu, có thùng công đức, muốn bố thí thì bỏ vào trong một ít, không muốn trực tiếp lên thuyền là được. Chu Lâm giải thích, sau đó nhìn chăm chăm Phương Chính nói. Đại sư, anh thật sự không ăn giày hả? Phương Chính lập tức gật đầu, bình thản nói. Bần tăng đương nhiên là không mang giày. Chà, thần kỳ, thật thần kỳ. Chu Lâm dựng thẳng một ngón tay cái. Phương Chính đang muốn nói gì, sắc mặt đột biến. Cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Một hoàn cảnh lạ lẫm, Chu Lâm tiếp nhận một cuộc gọi điện thoại, vừa đi vừa nói. Thật hả? Tôi có thể tham gia đóng phim sao? Được à, thử vai ở đâu? Cảnh tượng lại biến chuyển. Trong một khu biệt thự, Chu Lâm được một tên đàn ông dẫn vào một tòa nhà, không lâu sau đó bộc phát ra tiếng cầu cứu, tiếng vang loạn soạn. Cuối cùng Chu Lâm nhảy xuống từ một khung cửa sổ. Hình tượng vỡ nát. Đại sư! Đại sư à! Chu Lâm thấy Phương Chính thất thần, tò mò hỏi. Phương Chính nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh buốt. Mặc dù hắn có thể tùy ý điều khiển, mở ra đóng lại thiên nhãn, nhưng Phương Chính vẫn một mực ở trên núi, sớm đã tạo thành thói quen mở ra mọi lúc. Một chuyến đi này, tới bây giờ Phương Chính đã gặp được không ít người, nhưng cũng chưa có nhìn thấy chuyện gì không hay. Ngàn vạn không nghĩ tới vậy mà lại thấy được hỏa sát thân từ trên người Chu Lâm. Phương Chính hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Không có việc gì. Bần tăng vừa mới thất thần. Thí chủ, có phải gần đây cô gặp chuyện tốt gì đó hay không? Chu Lâm lắc đầu nói. Không có à, ngược lại là một đống chuyện xấu à. Sao vậy? Phương Chính nói. Không có việc gì. Thí chủ, trong một tuần trước mắt này, nếu như có chuyện tốt gì đó đột nhiên đến cửa, nhất định phải nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Nhớ lại. Nhớ thật kỹ. Đại sư, anh có ý tứ gì? Anh có thể nói rõ một chút không? Chu Lâm thấy Phương Chính một mặt nghiêm túc, tò mò truy hỏi. Phương Chính cũng muốn nói, nhưng mà thiên cơ bất khả lộ. Có mấy lời lộ ra phong thanh là được rồi. Nói nhiều lời chỉ thêm phiền phức. Phương Chính nghĩ nghĩ một hồi, lắc đầu không nói gì. Đúng lúc này, mẹ của Chu Lâm gọi mọi người xuống ăn cơm. Chu Lâm cũng không có trì hoãn nữa. Chỉ là trong lòng một mực đang nghĩ rốt cuộc Phương Chính có ý gì. Phương Chính là một hòa thượng bình thường sao? Đương nhiên Chu Lâm không nghĩ như vậy. Cô đã sớm thấy qua một thân bản lĩnh của Phương Chính. Tay không vằn gãy đao sắc. Đơn giản chính là siêu nhân. Chu Lâm chịu ảnh hưởng từ Internet từ lâu. Trong lòng đã sớm coi Phương Chính như một thế ngoại cao nhân, một siêu nhân. Cho nên, mặc dù Phương Chính chỉ hé miệng nói mấy lời, nhưng cô lại để trong lòng. Ăn cơm xong, Chu Lâm đưa Phương Chính đến bến đò. Đến bên cạnh bến đò, Chu Lâm nói. Đại sư, phía trước chính là bến đò, đi theo mọi người, cùng lên thuyền là được rồi. Hai ngày nữa, Nghiên Xuân Pháp Hội mới bắt đầu, tôi cũng sẽ đi xem một chút. Đến lúc đó nếu có phát trực tiếp, mời anh nói mấy lời nha. Phương Chính khẽ mỉm cười nói. A-di-đà Phật. Vậy đến lúc đó gặp lại thí chủ. Thí chủ, trước khi đi, Bần Tăng đưa cho cô một bức họa. Nếu gặp được, nhất định phải cẩn thận. Họa hả? Bức họa gì à? Chu Lâm ngạc nhiên nhìn Phương Chính. Phương Chính đưa lưng về phía ánh sáng. Ánh nắng choàng lên trên thân Phương Chính, rất có mấy phần cảm giác thiện ý, thần thánh, sau đó một khắc. A-di-đà Phật, thế giới trước mắt Chu Lâm oanh một tiếng mà vỡ nát. Tiếp đó cô đã phát hiện, vậy mà lại xuất hiện, ở giữa thành phố Hắc Sơn. Chu Lâm ngắm nhìn bốn phía, hoảng sợ nói. Chuyện này sao có thể, tại sao tôi lại ở chỗ này? Đối với nơi này, Chu Lâm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Lạ lẫm là bởi vì cô chưa từng đến nơi này. Quen thuộc là bởi vì đã thấy qua nơi này trên TV và Internet. Đây là một khu biệt thự hạng sang. Chương, ai thất đức như vậy? Đúng lúc này, Chu Lâm nhìn thấy một bản thân khác đằng xa đi tới, bên cạnh còn có hai người đi theo, nhìn không rõ lắm, vừa đi vừa trò chuyện gì đó, xem ra cô phi thường cao hứng. Hai người bên cạnh rất mơ hồ, nhìn không rõ mặt, nhưng trong mơ hồ cô vẫn có thể nhìn ra được chút đặc thù. Chu Lâm từng học mỹ thuật, rất am hiểu, nắm bắt chi tiết, nhìn một chút đã có thể phát họa ra bộ dáng đại khái của một người. Lúc cô đang cẩn thận quan sát hình tượng phá toái, Chu Lâm chỉ cảm thấy trước mắt ánh nắng chói lòa, vô ý thức dừng tay che chắn. Chờ sau khi thích ứng, Chu Lâm phát hiện không thấy Phương Chính đâu. Tiểu Hòa Thượng đưa lưng về phía ánh nắng, mang theo vài phần thiện ý, thần bí khó lường kia cứ như vậy biến mất rồi. Chu Lâm nhìn về phía bến đò nơi xa xăm, cảm thán nói: quả nhiên là cao nhân. Không biết vừa rồi là ảo giác hay là giấc mộng. Cảm giác thật chân thật. Chu Lâm nhìn về phương xa, chắp tay trước ngực nói: đa tạ, đại sư chỉ điểm. Ngày sau, nếu như gặp được, nhất định sẽ cẩn thận. Nói xong, Chu Lâm quay người mà đi. Mà giờ khắc này, Phương Chính ở đâu hả? Thật giống như thế ngoại cao nhân, biến mất à? Dĩ nhiên không phải. Ai thất đức như vậy? Nắp cống đâu? Phương Chính vô cùng buồn bực, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không sai, sau khi thi triển nhất mộng hoàng lương, nhằm né tránh giải thích đủ loại phiền toái, hắn thật đúng là đã dự định chạy đi, kết quả là đi vội, sải bước dài trực tiếp chơi vào trong một đường cống thoát nước. Cũng may là đường cống này đã cạn, xem ra đã bị phế bỏ, lại thêm tăng y màu trắng bảo hộ cho hắn, mới không có rơi vào kết cục một thân thúi bẩn. Bò lên, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Chu Lâm đi xa, khẽ lắc đầu. Phương Chính cũng đi đến bến đò. Thật có lỗi, không còn chỗ nữa, cậu nhẫn nại chờ chuyến sau đi. Một tên đàn ông cao lớn thô kệch trực tiếp ngăn cản Phương Chính. Phương Chính nhìn xem chiếc thuyền còn chưa có đầy chỗ nổi. A-di-đà Phật, thí chủ, chẳng phải trên thuyền vẫn còn chỗ đấy à? Thật có lỗi, thuyền chúng tôi đã có nhiều người ngồi như vậy rồi. Cậu vẫn là chờ chuyến sau đi. Nam tử nói xong, nhảy lên thuyền thúc giục thuyền đi. Phương Chính không hiểu ra sao, tình huống này là thế nào, nhưng mà Phương Chính cũng đã phát hiện, sự tình tự hồ có điểm gì là lạ. Phương Chính đợi một hồi, chuyến đò tiếp theo cũng tới, kết quả Phương Chính đang muốn lên thuyền vẫn bị ngăn. Người điều khiển chuyến đò cuối cùng trực tiếp nói với Phương Chính: Tiểu Hòa Thượng, cậu cũng đừng phí sức, nói cho cậu biết thế này, cậu đắc tội với người. Mấy chiếc thuyền chúng tôi đầy không chở cậu, nếu cậu có bản sự cứ việc đi qua, bằng không vẫn là nên nghĩ cách làm thế nào giải quyết sự tình đi. Phương Chính càng thêm mơ hồ rồi. Một đường này hắn đi tới, ngoại trừ mấy tên tiểu tặc cũng không có đắc tội ai. Càng tự hỏi, Phương Chính càng nghĩ không ra đầu đuôi manh mũi. Nhìn từng chiếc đò ngang đi đi về về, hắn lại không thể lên thuyền, cũng có chút gấp gáp. Mặc dù Nghiên Xuân Pháp Hội đến hôm sau mới cử hành, nhưng hôm nay lại là thời gian đông đảo tăng nhân các chùa miếu tề tụ. Dù sao, một trận pháp hội lớn như vậy, tụ tập nhiều tăng nhân từ các chùa miếu chùa chiền khác biệt như vậy, sắp xếp vị trí từ sớm cũng là bình thường. Căn cứ theo quy củ, không tới được chùa chiền trong hôm nay sẽ bị hủy đi tư cách tham gia pháp hội Nghiên Xuân Cầu Phúc. Đây là còn nhẹ. Trọng điểm là Bạch Vân Tự đã chủ động gửi thiệp mời cho người. Người không đến sao? Chẳng phải đây chính là đánh mặt Bạch Vân Tự sao? Trong vô hình lại đắc tội với người ta. Ngày sau đừng hòng đến Bạch Vân Tự tham gia pháp hội Nghiên Xuân Cầu Phúc. Thậm chí, lúc những tòa chùa chiền khác tổ chức hoạt động cũng sẽ không cho mời. Người không nể mặt mũi, mời đến chỉ khiến bản thân khó chịu. Bởi vậy, nếu không thể giải quyết chuyện này, hậu hoạn vô tận. Phương Chính cũng có chút gấp gáp, đi đi lại lại trên bờ sông, suy nghĩ vấn đề làm thế nào để qua sông. Bên kia bờ sông, một ông lão ngồi bên cạnh một cây cọc cổ, miệng ngậm điếu thuốc lá. Bên cạnh, một tăng nhân đứng đấy cười nói: "Đỗ lão, chuyện lần này đa tạ." "Hả? Một tên bại hoại Phật môn còn muốn tham gia pháp hội nghênh xuân cầu phúc? Yên tâm đi Ngộ Bình, tên hòa thượng này hoặc là tự bơi tới, hoặc là ở đối diện mà nhìn. Cả bến đò Bạch Vân này đều phải cho tôi mấy phần mặt mũi. Tôi không mở miệng sẽ không ai chở hắn." Đỗ lão gõ gõ điếu thuốc lá, cười lành nói. Ngộ Minh cười nói: "Đúng thế, ở vùng này Đỗ lão là bậc đức cao vọng trọng, cho nên Phương Chính kia, ai không nói đến hắn trong lòng lại khó chịu. Không làm một hài tử ngoan, không ăn chay niệm Phật, lại đi hãm hại lừa gạt, ai?" "Ngộ Minh, cậu nói hắn lừa gạt nữ thí chủ còn vùng trộm phóng hỏa vì để cho người khác tin hắn đều là thật sao?" Đỗ lão vẫn có chút lo nghĩ. Ngộ Minh nói: "Đỗ lão, bần tăng không dám nói là thật hay giả, chẳng qua là từ sớm đã có lời đồn. Người có tên cây có bóng, lại có thể lệnh đi nơi nào?" Đỗ lão gật đầu nói: "Cũng phải, tôi chưa biết gì về hòa thượng kia, nhưng mà tiểu tử cậu làm người không tệ." Ngộ Minh nói: "Đó là tự nhiên, Đỗ lão, tôi lên núi có việc, bên này xin giao cho người." "Đi đi, pháp hội lần này, đứng trên vách núi có thể thu hết vào mắt. Tình huống bên này thế nào cậu cũng có thể nhìn rõ ràng. Nếu đang có việc, tôi sẽ cho người đi tìm cậu." Đỗ lão nói. Ngộ Minh đại hỷ, vội vàng cáo từ rời đi. "Đúng là đứng ở vách núi có thể thu hết vào mắt. Ha ha, rất tốt. Vừa chuẩn bị pháp hội nghe xuân cầu phúc, vừa nhìn tên tiểu tử ngu ngốc này, bất đắc dĩ ngẩng người bên bờ sông. Ha ha, thật tuyệt, quá tuyệt vời, hả giận nga." Ngộ Minh cao hứng trong lòng, vừa hát vừa đi lên núi, phảng phất như hắn đã thấy cảnh Phương Chính xám xịt trở về Nhất Chỉ Tự. Sau đó đóng cửa chùa. Ngộ Minh lên núi, nhìn thấy người của các đại viện từ đây đến đông đủ không sai biệt lắm. Ngộ Minh thấp giọng nói bên tai Hoàng Tường: "Cậu đi xuống dưới núi nhìn một chút, chuyện Phương Chính tuyệt đối không được để xảy ra sự cố." "Yên tâm đi, Ngộ Minh sư huynh. Đỗ lão thế nhưng là thúc thúc của tôi. Chút chuyện này cam đoan sẽ giúp anh làm tốt." Nói xong, Hoàng Tường xuống núi. Hoàng Tường xuống núi, ngồi song song với Đỗ lão, nhìn Phương Chính bên bờ sông đối diện bồi hồi không chịu rời đi, nở một nụ cười nghĩ thầm: "Tiểu tử, ngươi khiến chùa chúng ta thiếu hương hỏa, đã khiến chùa của ngươi không thể tiếp tục mở cửa." Hiện tại, Phương Chính thật sự có chút phiền muộn, đò ngang không chịu chở hắn, làm thế nào mà qua sông đây? Lúc Phương Chính đang bối rối chưa có cách, mặt sông bỗng nhiên nổi lên một mảnh bọt nước, linh quang lóe lên, Phương Chính cười nói: "Có." Phương Chính ngồi xổm người xuống, nói với bờ sông: "Có cá không ạ?" Bên kia bờ sông, Hoàng Tường nhìn thấy Phương Chính đột nhiên ngồi xổm ở bờ sông, miệng đang lẩm bẩm nói gì đó, gãi gãi đầu nói: "Thúc thúc, tên kia đang làm gì vậy?" "Thúc gì mà thúc, một chút giác ngộ cũng không có sao? Khó trách Bạch Vân Tự không thu nhận cậu. Nhớ kỹ, về sau gọi tôi là thí chủ. Cậu đã xuất gia, có hiểu không?" Đỗ lão quát lớn. Hoàng Tường vội vàng sửa lời nói: A-di-đà-phật, mừng tăng biết, thí chủ Phương Chính kia đang làm gì vậy?" "Trời mới biết hắn đang làm gì, lại nhảy lẩm bẩm với nước sông, chắc là điên rồi." Đỗ lão xem thường nói. Đúng lúc này, con mắt Đỗ lão bỗng nhiên trừng to. Hắn là một lão ngư dân, chuyện khác có thể không rành, chèo thuyền, xem nước, nhìn cá, lại thiện nghệ vô cùng. Hắn mười phần xác định bên cạnh hòa thượng kia có một bầy cá. Thời điểm này, sao bầy cá lại tụ tập ở bến đò? Ở bến đò hẳn là không có cá mới đúng mà. Đỗ lão ôm một bụng nghi hoặc: "Về phần cho người ta đánh cá à?" một đoạn sông Bạch Vân này cấm đánh bắt cá, cho nên bầy cá này cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hoàng Tường ở bên cạnh lại không hiểu những chuyện này, chỉ nhìn thấy mặt nước nổi bọt, cũng có chút hiếu kỳ. Chương Phổ Độ. Thật sự có cá à? Phương Chính nhìn thấy một bầy cá bơi tới. Phương Chính cười. Ai đang gọi chúng ta? Một con cá từ trong nước ngóc đầu lên nhìn hỏi. Phương Chính vội vàng nói. A-di-đà Phật, là Bần Tăng đang gọi các người. Gọi chúng ta làm gì? Cá mười phần dứt khoát mà hỏi. Phương Chính cười nói. Bần Tăng muốn qua sông, ngươi xem các ngươi có thể đưa Bần Tăng qua sông được không? Ngươi đang nói chuyện với chúng ta sao? Cá ngu ngơ mà hỏi. Phương Chính nói. Đúng vậy à, là đang nói chuyện với các ngươi. Vậy ngươi muốn làm gì? Cá hỏi. Bần Tăng muốn qua sông. Muốn các ngươi đưa Bần Tăng qua sông. Phương Chính miễn cưỡng nói. Ngươi đang nói chuyện với ai thế? Cá vàng kiên nhẫn hỏi. Nói với người à? Phương Chính nói. Ngươi gọi ta làm gì? Ngươi có việc nói đi à? Cá một mặt nghiêm túc hỏi. Bần Tăng muốn qua sông. Muốn các ngươi đưa Bần Tăng qua sông. Phương Chính lại giải thích. Ngươi đang nói chuyện với người nào? Cá vàng chăm chú hỏi. Phương Chính trợn trắng mắt. Phương Chính trợn trắng mắt, nhìn con cá nhỏ chầm chầm trước mắt. Hắn thề, nếu không phải bởi vì xuất gia, hắn tuyệt đối phải bắt con cá này lên, hấp, xong rồi lại đi chiên dầu. Con cá này nhất định là đang đùa cợt hắn. Đúng lúc này, một con cá bơi tới nói. Mẹ, các ngươi đang nói gì thế? Ta không có nói chuyện à? Ta vừa mới nói gì à? Cá nói. Cái gì? Cá con ngu ngơ hỏi. Phương Chính thấy vậy, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Có chuyên gia nào đó từng nói, trí nhớ của cá tựa hồ chỉ có 7 giây. 7 giây? 7 giây cái đầu ngươi à? Trí nhớ của con cá còn không kéo dài đến 3 giây đấy à? Trong lòng của Phương Chính oán thầm không thôi. Đối diện với mấy con cá có trí nhớ 3 giây này, Phương Chính hoàn toàn từ bỏ ý định, nhờ bầy cá chở hắn qua sông. Nếu không, coi như bầy cá này đáp ứng. Nhưng mới đi được nửa đường lại trực tiếp quên đi, sau đó lập tức giải tán, vậy thì hắn thảm rồi. Thế là Phương Chính vung tay lên nói. Không có chuyện gì, chư vị tản đi đi. Người này đang nói chuyện với ai vậy? Cá mẹ hỏi cá con. Cá con lắc đầu nói. Có bị bệnh không? Tản tản. Thế là một đám cá vùng vùng tản đi hết. Phương Chính nghe vậy, thầm cười khổ không thôi. Hắn có bệnh à? Nếu không phải hắn rất bình thường, tuyệt đối sẽ nhảy xuống sông đánh cá. Không thể trông cậy vào cá, Phương Chính ngẩng đầu nhìn trời. Nên làm gì bây giờ? Đây là một vấn đề nan giải. Bên kia bờ sông, Đồ Lão nhìn thấy Phương Chính đứng dậy. Bầy cá xoạt một tiếng tản đi hết, chân mày câu lại. Ngồi xuống nói mấy câu, thì bầy cá tụ tập, đứng lên thì bầy cá tản đi hết. Nếu chuyện này xảy ra ở trong ao cá, hắn tin. Nhưng cá trong sông Bạch Vân Tự này đều là hoang dại. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy ai có bản sự đến mực này. Hắn là trùng hợp thôi. Đỗ Lão thầm nhủ trong lòng. Từ vách núi nhìn xuống, Ngộ Minh cách quá xa. Không nhìn rõ chuyện bầy cá, chỉ thấy Phương Chính ngồi xuống lại đứng lên, dáng vẻ đang lải nhải gì đó. Chỉ xem như là Phương Chính không có biện pháp, trong lòng cao hứng không thôi, cười ha hả đi đến chỗ chùa chiền, nhà mình ngồi xuống. Chỉ cần Phương Chính không qua sông được, chuyện còn lại không cần hắn lo lắng. Lúc Phương Chính đang bối rối không nghĩ ra cách, hệ thống nói, nhắc nhở hữu nghị một chút. Chuyện ngươi đuổi đi tặc phỉ, thu được một lời khen ngợi từ hệ thống. Lại thêm trước đó, người trợ giúp lỗ song song. Tìm về niềm tin cuộc sống nên đã tích lũy được hai lời khen ngợi. Khen ngợi? Đợi chút đã, nếu ta nhớ không lầm, hai lời khen ngợi có phải có thể trút thưởng hay không? Phương Chính đột nhiên nhớ đến chuyện này. Chúc mừng ngươi Rốt cuộc ngươi cũng nghĩ ra. Không sai, bây giờ ngươi có một cơ hội trúng thưởng. Hệ thống nói. Phương Chính bó tay rồi. Phàn nàn nói, tại sao ngươi không nhắc ta sớm hơn? Bản thân ngươi cũng quên, vì sao ta phải nhớ kỹ giúp ngươi? Phương Chính vậy mà không phản bác được, mặc dù đây cũng là chức trách của hệ thống, nhưng mà có vẻ như từ trước đến nay, hệ thống này đều có chút không đáng tin cậy, không đứng đắn. Chỉ giỏi hố hắn thôi, còn không bằng trông cậy vào bản thân. Thế là Phương Chính nói, được rồi, giúp ta rút thưởng đi, hy vọng có thể rút được một vật hữu dụng, nếu không, không được, chỉ có thể tự bơi qua sông mà, bơi qua có chút chật vật. Phương Chính có tăng y màu trắng hộ thể, mặc dù nước sông vào mùa đông rất lạnh, đối với hắn mà nói cũng là lạnh một chút, sẽ không tổn thương đến thân thể. Bơi qua đương nhiên là không có gì phải sợ, vấn đề duy nhất chính là chật vật, rất mất hình tượng. Bây giờ Phương Chính đã biết có người đang hãm hại hắn. Nếu qua sông chật vật như vậy không cam tâm mà. Hiện tại bắt đầu trút phải không? Hệ thống hỏi Phương Chính. Đúng vậy, bắt đầu trút. Phương Chính khẳng định nói. Chúc mừng người thu hoạch được dạy Phật phổ độ. À, chỉ một đôi dạy thôi sao? Phương Chính một mặt ghét bỏ hỏi. Một đôi dạy rơi vào trong tay Phương Chính. Đây là một đôi giày cỏ không biết dùng loại cỏ gì đan thành, bề ngoài trông chẳng ra làm sao cả. Đậm nét nghèo nàn, bị ghét bỏ cũng là tất nhiên. Phương Chính nhìn thế nào cũng thấy giống như loại giày cỏ rách nát, bị thợ sửa giày trong tiểu trấn dưới núi ném bừa ra trước cửa chợ. Đừng nói một đôi 10 đồng tiền, một đôi 20 đồng tiền còn phải xem tâm tình người mua thế nào. Thật sự là nhìn không ra có chỗ nào thần kỳ. Giày Phật tên là phổ độ. Mang giày này lên. Gặp nước không chìm, gặp lửa không chảy, gặp bùn lầy không hãm, gặp ô uế không dính, cát bụi không vào, vô khí vô vị. Chẳng phải đây là đề phòng thối chân sao? À, gặp nước không chìm à? Phương Chính chợt tỉnh ngộ. Giày này hữu dụng à? Giải quyết xong nan đề. Phương Chính lập tức hỏi, hệ thống, người xác định là mang giày này gặp nước không chìm sao? Xuất phẩm của hệ thống, da trẻ không gạt, hàng thật giá thật. Vậy không dính cát bụi, vô khí vô vị. Có phải có nghĩa là mang giày này không cần phải giặt tẩy hay không? Chuyên trị thối chân, còn không cần giặt giày. Phương Chính thuận miệng trêu chọc. Đúng thế, giày tốt. Phương Chính lập tức sửa lại đánh giá. Nhìn dòng sông trước mắt, Phương Chính cười. Chỉ là một con sông nhỏ, lại muốn ngăn trở Phương Chính pháp sư hắn sao? Hôm nay, hắn muốn uy phong. Phương Chính cười vô cùng vui vẻ, cuối cùng trực tiếp ngẩng đầu cười ha hả. Độ Lão và Hoàng Tường ở phía đối diện nhìn nhau, sau đó lắc đầu nói. Hòa thượng này thật sự điên rồi. Cùng lúc đó, trên đuổi, một vị pháp sư khoác áo cà sa đỏ thẫm, cầm trong tay thiện trượng. Dẫn mọi người theo sau, đi tới bên cạnh vách núi, thấp giọng gọi một sa di. Tới đủ rồi à? Trụ trì, cơ bản đều đã tới. Nhưng vẫn còn Phương Chính trụ trì, Nhất Chỉ Tự chưa tới, cũng không biết là không tới hay là có chuyện gì chậm trễ. Tiểu sa di thấp giọng nói, Phương Chính Nhất Chỉ Tự sao? Bạch Vân Thiền Sư khẽ nhíu lại lông mày trắng bạc, tựa hồ đang suy nghĩ Nhất Chỉ Tự này là chùa nào. Sư huynh chính là Nhất Chỉ Tự, xôn xao trên tin tức mấy ngày gần đây, nghe nói chữ viết của Phương Chính kìa rất không tệ, thắng cả danh gia thư pháp, hơn nữa gần đây hương hỏa cũng vượng một chút, cho nên chúng ta cũng phát thiệp mời cho bọn hắn. Một lão tăng ở bên cạnh thấp giọng nói, Bần tăng nhớ rồi, chủ trì chùa chiền kia vẫn còn trẻ, cũng là làm khó hắn. Nếu đã chưa tới, phải mọi người vào trong chờ một chút đi. Bạch Vân Thiền Sư thấp giọng nói, sau đó đám người ngồi xuống. Ngộ Minh vừa nhìn thấy Bạch Vân Thiền Sư lập tức tiến lại gần. Nghe thấy mấy người nói đến sự tình của Phương Chính, không chỉ không tức giận, lại còn muốn tất cả mọi người cùng chờ Phương Chính. Chuyện này càng khiến hắn khó chịu. Ngay cả Hồng Nham Tự cũng không có đãi ngộ bực này. Hắn hoàn toàn quên mất Hồng Nham Thiền Sư, Hồng Nham Tự lần nào cũng đều là người đến sớm nhất, có khi nào đến trễ đâu. Huống hồ cũng không có ai hãm hại bọn hắn à. Chương, đừng nghĩ quẩn à. Thế là Ngô Minh tiến lên phía trước nói. Bạch Vân Thiền Sư, theo tôi biết được, Phương Chính kia làm người tâm cao khí ngạo. Lúc trước, mấy vị đại sư thư pháp lên núi đều bị hắn sập cửa vào mặt. Hơn nữa, còn không nể mặt mũi, thả chó cắn người. Cách đây không lâu, Bần Tăng còn nghe nói hắn căn bản không có ý định đến tham gia pháp hội nghe xương cậu Phúc, xem chúng tôi đều là hòa thượng giả lừa gạt người. Vị này là ai vậy? Bạch Vân Thiền Sư không tức giận, mà nhìn ôn hòa Ngộ Minh. Ngộ Minh lập tức hành lễ nói, Bần Tăng là đệ tử tọa lạc của Hồng Nham Thiền Sư, Hồng Nham Tự, pháp danh Ngộ Minh, gặp qua Bạch Vân Thiền Sư. Hóa ra là cao độ của Hồng Nham trụ trì, thất lễ. Bạch Vân Thiền Sư nói, Ngộ Minh đang muốn nói thêm gì, một đoàn người bỗng nhiên đi đến, dẫn đầu chính là Hồng Nham Thiền Sư. Ở Bạch Vân Tự này, Bạch Vân Thiền Sư chính là trung tâm, đi đến đâu cũng có người chú ý. Ngộ Minh đột nhiên tiến lại, thưa chuyện, Hồng Nham Thiền Sư làm sao có thể không nhìn thấy. Sợ Ngộ Minh làm loạn, cố ý đi tới, quả nhiên nghe được một vài lời không tốt. Hồng Nham Thiền Sư nhăn mày nghiêm túc nói, Ngộ Minh, người xuất gia không nói chuyện lừa gạt, còn nói là thật sao? Ngộ Minh nhìn thấy Hồng Nham Thiền Sư tới, vừa tới đã truy hỏi hắn, một mặt không tín nhiệm, trong lòng lập tức ủy khuất, thầm nghĩ. Đi theo ông nhiều năm như vậy, mà lại không tín nhiệm tôi như thế. Rốt cuộc trong lòng ông xem tôi là gì? Uổng công tôi suy nghĩ đủ điều vì Hồng Nham Tự, nghĩ hết biện pháp gây dựng danh khí cho Hồng Nham Tự. Quả nhiên, ông đã già rồi, hô đồ rồi. Ngộ Minh tức giận trong lòng nói, tự nhiên là thật, Bần Tăng xuất gia hơn 10 năm, chẳng lẽ Bần Tăng còn có thể nói dối hay sao? Nếu đúng là như vậy, vậy quả thật không cần phải đợi thêm nữa. Chỉ là chuyện gì cũng cần phải xác nhận một chút mới được. Chư vị, không biết là có ai có cách liên lạc với Phương Chính trụ trì hay không? Bạch Vân Thiền Sư cao giọng hỏi thăm. Có điều, Phương Chính là ai? Dấu hỏi này trực tiếp treo cao trên trán của tất cả mọi người. Về phần nhất chỉ tự, vậy thì càng chưa từng nghe nói đến. Nhìn thấy một đám người đều lắc đầu, Bạch Vân Thiền Sư cũng có chút khó xử. Bây giờ nên chờ hay không chờ đây? Đúng lúc này, một hòa thượng mặt đen bên cạnh Bạch Vân Thiền Sư thấp giọng nói. Trụ trì sư huynh, chúng ta đã phát thiệp mời, cũng ghi rõ thời gian. Nếu như đến thời gian mà hắn chưa tới, chuyện này cũng không oán chúng ta được. Chuyện gì cũng có nhân có quả. Hắn không đến hay là có việc chậm trễ, đó cũng là nhân quả của hắn. Chúng ta cũng không thể để cho mọi người đều ở nơi này chờ hắn. Bạch Vân Thiền Sư khẽ gật đầu, hơi trầm tư một chút, sau đó nói. Vậy thì, ông trời ơi, có người đang vượt sông. Bỗng có người đứng bên cạnh vách núi kinh hô lên. Tiếp theo đó, lập tức nghe được có người quát lớn. Vô lễ, kêu loạn cái gì? Người xuất gia, cho dù Thái Sơn sụp đổ trước mắt, cũng là một mặt không đổi sắc. Vì sự đến xem, thật là, một người vượt sông thì có gì đáng ngạc nhiên? Phật tổ ta à, thật sự có người vượt sông. Đám người đưa mắt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì vậy? Thế là càng nhiều người tiến đến bên vách đá, từ trên nhìn xuống dưới, sau đó tiếng kinh hô vang lên không ngừng, nhất là những cư sĩ đến hỗ trợ pháp hội, còn những tiểu sa di mới vừa vào Phật môn. Phật tâm bất ổn, tập quán sinh hoạt xã hội còn chưa cải biến triệt để, kết quả chính là một mảnh. Ông trời ơi, đây là chuyện gì vậy? Tôi quỳ! Trụ trì, mau đến xem Phật tổ à! Tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ! Thử đánh một cái xem, có đâu hay không? Quả nhiên không đâu! Cậu đánh tôi làm gì? Ây, hóa ra là đánh nhầm! Khó trách lại không đâu! Bạch Vân Thiền Sư, Hồng Nham Thiền Sư đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt người kia. Một người vượt sông mà thôi, đáng ngạc nhiên như vậy sao? Thế là hai người cùng đến bên vách núi để quan sát. Nhưng mà còn có người nhanh hơn, đó chính là Ngộ Minh. Ngộ Minh vừa xem có người vượt sông, trong lòng lập tức có một dự cảm xấu, sải bước vọt đến bên cạnh vách núi nhìn xuống. Con mắt lập tức trừng to, trong mắt trừng to như muốn lòi ra, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Dưới núi, Đỗ lão ngậm điếu thuốc lá, thoải mái nhàn nhã nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại dạy dỗ Hoàng Tường hai câu. Điều hòa bầu không khí nhàm chán, Hoàng Tường cũng chỉ biết im lặng lắng nghe, a a gật đầu chịu đựng. Đúng lúc này, Đỗ lão đột nhiên đứng lên, điếu thuốc cũng rơi mất. Một mặt không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Chuyện này sao có thể? Chuyện này... Hoàng Tường nhìn theo ánh mắt Đỗ lão, cũng trợn tròn mắt, cũng kêu lên theo. Đây mà, vẫn còn là người ư? Thời gian lùi lại mấy phút trước. Trên mặt sông, trên mỗi chiếc đò ngang, mấy người chủ thuyền đều đang bận rộn, chợt nghe thấy mấy người hành khách phát ra từng tiếng kinh hồ. Hòa thượng kia muốn làm gì thế? Nghĩ quẩn rồi sao? Không phải chứ, không phải thật sự muốn tự sát à? Chẳng lẽ cuộc sống gặp phải khó khăn trắc trở gì nên nghĩ quẩn rồi? Đám người chủ thuyền nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Nam tử áo đen dẫn đầu trực tiếp mắng lên. Là tên tiểu hòa thượng Phương Chính kia sao? Tên này quá thực quá phiền phức, không cho hắn lên thuyền, nên xuống nước ăn vạ hay sao? Dẹp đi! Mùa đông nước sông Bạch Vân này băng lãnh thấu xương. Mùa đông đi bơi, cũng không muốn đi bơi dưới sông Bạch Vân này. Tôi dám đánh cược. Nếu hắn thật sự dám xuống nước, cơm tối tôi đãi. Một thuyền viên cười nói. Chủ thuyền ha ha cười nói. Đúng thế, nhưng mà nếu hắn thật sự dám xuống nước, đồng thời bơi qua được, tôi phục hắn. Đường về tôi sẽ chở hắn sang sông. Nhưng mà tôi thấy, hơn phân nửa là sẽ làm mồi cho cá. Chuẩn bị phao cứu sinh đi, nếu thật sự có chuyện, không thể thấy chết mà không cứu. Cũng phải, nếu tiểu hòa thượng này thật sự xảy ra chuyện bất trắc, chúng tôi cũng có liên quan. Coi như tích đức đi à. Ai, thật đúng là, giống như Đỗ lão nói, hòa thượng này thật là phiền phức, kẻ như vậy còn muốn đi Bạch Vân tự. Thôi đừng lải nhải nữa, cậu vừa lải nhải như thế, tôi thật sự cảm thấy hắn muốn tự sát. Bạch Vân Tự là chùa chiền lớn nhất thành phố Hắc Sơn này. Pháp hội Nghiên Xuân cầu phúc hàng năm, càng là thịnh hội của thành phố Hắc Sơn. Người trong Phật môn có ai không muốn đến tham gia? Nếu có người cầm thư mời mà lại không đến, hậu quả à? Cậu tự suy nghĩ một chút đi, đoán chừng toàn bộ thành phố Hắc Sơn đều sẽ kéo nhau bêu xấu hắn. Sau đây chuyện gì cũng đừng nghĩ nữa. Hậu quả này có khả năng tiểu hòa thượng kia cũng đã nghĩ đến. Nếu tên này mà nghĩ quẩn, đi tìm chết, chúng ta thật đúng là không thoát khỏi liên quan. Cho dù trên pháp luật cũng không phải gánh chịu trách nhiệm, nhưng trong lòng cũng không qua được. Chủ thuyền vô cùng buồn bực nói. Hắc ca à, vậy làm thế nào đây? Chúng ta chở hắn sang sông sao? Thuyền viên hỏi. Đánh chấm, Đỗ lão đã nói rồi, cậu có thể không nghe sao? Không có Đỗ lão, chúng ta có thể mua thuyền kiếm sống hay sao? Trong chừng hắn thật sự muốn phí hoại bản thân, cứu người chứ cần không chết thì không sao cả. Chủ thuyền hát ca nói. Cả đám thuyền viên nhận lệnh. Các hành khách nghe được, nếu tiểu hòa thượng có hành động phí hoại bản thân, thuyền viên sẽ ra tay cứu người, nên không vội thúc giục lái thuyền đi. Người người bắt đầu chú ý an toàn giúp thuyền viên. Đồng thời đã có người ở phía xa kêu gào khuyên can Phương Chính. Tiểu hòa thượng, đừng có nghĩ quẩn mà. Trên thế gian không có thử thách nào không vượt qua được. Nhịn một chút, đều sẽ đi qua. Tiểu hòa thượng, cuộc đời tựa như cưỡng giang, không kháng cự nổi thì cứ hưởng thụ đi. Chương Thần Tích Vượt Sông. Tiểu hòa thượng, nếu làm hòa thượng không dễ, không bằng hoàng tục đi. Tôi giới thiệu đối tượng cho cậu, bảo đảm xinh đẹp. Mà bên kia Phương Chính nghe xong, thật sự phiền muộn. Hắn muốn tự sát sao? À phi, cuộc sống tốt đẹp như vậy. Mặc dù bị hệ thống lừa gạt một trận, nhưng mà từ đầu đến cuối Phương Chính đều tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ hoàn tục. Tương lai là tốt đẹp, ngay cả cuộc sống hiện tại cũng không thể nói là hắn không sung sướng. Thế giới tốt đẹp như vậy, tại sao hắn phải tự sát? Còn có, ai đợi đi nhảy xong mà còn cầm cỏ lâu? Mặc dù chỉ có một cây. Không sai, Phương Chính chính là muốn bắt chước tổ sư Đạt Ma năm đó. Nhất vĩ độ giang. Trên thực tế, với năng lực của dây phổ độ, Phương Chính hoàn toàn có thể đi qua mặt sông như dẫm trên đất bằng, vô cùng tiêu sái. Tất nhiên sẽ chấn nhiếp toàn trường, hào quang chói lọi nổ tung trời. Nhưng mà, Phương Chính rất rõ ràng, Phật tổ chỉ có thể nhất vĩ độ giang. Nếu hắn đi bộ như không, chẳng phải là nói rõ hắn còn lợi hại hơn cả Phật tổ hay sao? Có lẽ Phật tổ không ngại, nhưng mà những tăng nhân, tín đồ này sẽ không cao hứng đầu. Dù sao, Phật tổ là ký thác tâm linh của mọi người. Nếu có người siêu việt Phật tổ, cảm giác mất mát là quá lớn. Trọng yếu nhất, đây cũng chính là một loại tôn kính của Phương Chính đối với Phật tổ. Còn có một điều, Phật tổ nhất vĩ độ giang, mặc dù đa phần là mang tính thần thoại, nhưng chung quy đúng là có chuyện như thế, không tính là quá mờ mịt. Phương Chính học theo cũng có thể có một lý do, nhưng nếu hắn đi bộ qua sông, đoán chừng sẽ gây ra phiền phức không nhỏ, càng khó có thể giải thích rõ ràng. Cho nên, sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Phương Chính mới làm như thế này. Nhìn thấy hảo tâm của những người kêu hoa loạn thất bát tao kia, nhất là người nhiệt tâm bảo hắn hoàn tục, còn giúp giới thiệu đối tượng, Phương Chính thật sự muốn đi qua thêm hảo hữu trên WeChat. Ngày sau hoàn tục đi tìm hắn. Nhưng mà việc này, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người cũng không dễ làm à, chỉ có thể nhịn đâu mà thôi. Hắn phất phất tay về phía đám người xem như hoàng lễ, sau đó chắp tay trước ngực, cất cao giọng nói: "Chư vị thí chủ hiểu lầm, bần tăng cũng không phải muốn tự sát. Thế giới như bùn nhão, chúng sinh lâm vào trong đó. Bần tăng còn muốn độ người thoát khỏi vũng lầy, làm sao có thể phí hoại bản thân mình chứ?" "À, vậy tiểu hòa thượng, vậy cậu đây là muốn làm gì vậy?" Đám người không hiểu hô hào hỏi. Phương Chính chỉ về đằng trước nói: "Bần tăng là Phương Chính, chủ trì của Nhất Chỉ Tự trên núi Nhất Chỉ, nhận được thư mời của Bạch Vân Thiền Sư, Bạch Vân Tự, mới đến tham gia Pháp hội Nghe Xuân Cầu Phúc. Chẳng biết làm sao, lại gặp một chút khó khăn, không cách nào qua sông. Bần tăng cũng là không có cách nào khác, bây giờ chỉ có thể bắt chước Phật tổ, tổ sư Đạt Ma, nhất vĩ độ giang." Phốc một tiếng, có ngựa trực tiếp phun ra một gụm nước. "Nhất vĩ độ giang hả? Ha ha! Tiểu hòa thượng này chọc tôi cười chết mất. Khoác lác đến thế này, tôi cũng xấu hổ chỉ có thể nhìn trời. Thế giới quả thật rộng lớn, điều gì cũng có. Trông hắn trắng trẻo sáng sủa, cũng thật xuất khí, đáng tiếc lại bị điên." Chủ thuyền cũng cười nhạo: "Đây là hầu tử được mời tới làm trò cười hay sao? Còn muốn nhất vĩ độ giang, tôi cho cậu một đống cỏ lầu. Cậu cũng qua, ôi trời ơi." Chủ thuyền còn chưa nói xong, Phương Chính ném cỏ lâu trong tay xuống nước, sau đó nhảy lên một cái trực tiếp dẫm lên. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người, mặc kệ có tin Phương Chính có thể thành công hay không, đều phải trợn tròn mắt nhìn Phương Chính. Có thể là muốn chế giễu, cũng có thể là muốn nhìn thấy kỳ tích. Dù sao cũng không ai chớp mắt một cái, thực sự là không thể chuyển mắt à. Phương Chính dẫm lên cỏ lâu, mặc kệ trong lòng những người khác thầm kêu chìm xuống bao nhiêu lần, Phương Chính vẫn y nguyên đứng vững vàng trên mặt sông. Dưới chân chỉ có một cây cỏ lâu kia, sau đó vung tay lên, đánh ra trưởng phong bịch một tiếng. Cả người vọt đến phía trước, chạm vào vệt nước màu trắng thật dài ở trên mặt sông. "Trời ạ! Thần kỳ à! Tôi có nhìn nhầm không? Tôi muốn mù mắt rồi! Ma thuật sao? Quá thần kỳ đi! Hòa thượng kia là ai vậy?" đám người chủ thuyền HK lập tức ngu ngơ tại chỗ, không ngừng vuốt mắt, đồng thời còn lẩm bẩm. Nhất định là tôi hoa mắt rồi. Chuyện này làm sao có thể? Trên mặt sông, sóng gợn từng đợt, gió nhẹ thổi qua, mang theo vài hạt tuyết từ nơi xa thổi tới. Mùa đông, ánh nắng lộ ra có mấy phần thanh lạnh, nhưng mà phản chiếu trên mặt nước ngược lại là lóa mắt như vậy. Mà ở trên mặt nước, một tăng nhân áo trắng mang theo dáng cười sáng lạng. Hai tay thỉnh thoảng lại vung vẩy một chút, phiêu nhiên lướt qua trên mặt nước. Tăng y màu trắng phần phật trong gió lộng, phiêu nhiên như điên, giống như chân Phật hiện thế. Độ lão thấy được một màn này, các tăng nhân đứng trên núi cũng nhìn thấy được. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều sững sờ ngay tại chỗ, một mặt mờ mịt. Không biết là ai dẫn đầu hô lên một câu. Nhất vĩ độ giang! Đúng thật là nhất vĩ độ giang rồi! Nếu như đây không phải là ma thuật, nếu như chuyện này là thật, vậy đúng là thần tích. Năm đó, Phật tổ Tây Du, nhất vĩ độ giang, thế nhân cũng chỉ xem như truyền thuyết. Bây giờ là có người thật sự nhất vĩ độ giang. A-di-đà Phật, từ nay chúng ta sẽ có thể ngăn miệng lưỡi, chăm chọc của thế gian. Hồng Nham Thiền Sư cảm thán nói. Bạch Vân Thiền Sư hỏi, người này là ai vậy? Lại có thần thông như thế? Kết quả, đám người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu. Lúc này mọi người mới phát hiện, vậy mà không một ai nhận biết người đang vượt sông này. Trong lúc nhất thời, lại có chút lúng túng. Đúng lúc này, có người nói. Có phải là tăng nhân ngoại lai hay không? Khắp vùng bản địa này, chưa từng thấy qua vị tăng nhân này. Có khả năng, có lẽ là cao độ của đại viện tự nào đó. Có lẽ là cao tăng. Nhất vĩ độ giang là bản sự. Bản sự không thể đại biểu cho lĩnh ngộ của hắn đối với Phật Pháp. Cao tăng, cao ở Phật, không phải là bản sự công phu. Hắn trẻ tuổi như vậy, sợ là trên Phật Pháp vẫn còn có khiếm khuyết rất lớn. Quả thật, Phật Pháp thâm ảo huyền diệu. Cho dù hắn bắt đầu tham thiền từ trong bụng mẹ, nhiều nhất cũng chỉ có 20 năm. 20 năm quá ngắn. Nói đến đoạn sau, nghe thế nào cũng cảm thấy có chút chua chua. Bạch Vân Thiền Sư bỗng nhiên mở miệng nói, Phật Pháp chú trọng nhất ngộ tính. Ngộ được thì chính là cao tăng. Chư vị có bằng lòng theo bần tăng đi xuống nhìn xem một chút hay không? Nghênh tiếp vị sư phụ vượt sông này đến. Nói xong, Bạch Vân Thiền Sư bắt đầu xuống núi, đám người thấy vậy. Bạch Vân Thiền Sư cũng đã đi, bọn hắn có đạo lý gì mà không đi chứ, thế là nhao nhao đi theo. Duy chỉ có một người không chút dích, chính là Ngô Minh. Ngô Minh âm tình bất định, đứng bên cạnh vách núi nhìn xuống, nhìn Phương Chính nước trên mặt nước ở phía dưới, sắc mặt biến đổi thất thường, trong lòng càng chấn kinh, mà càng nhiều chính là sợ hãi. Nhất vĩ độ giang, nhất vĩ độ giang. Chuyện này làm sao có thể? Hắn chỉ là một tên tiểu hòa thượng à? Hắn có tài đức gì mà có thể nhất vĩ độ giang? Xong, chờ mọi người xác nhận thân phận. Nếu hỏi thăm đến chuyện vì sao hắn lại nhất vĩ độ giang, Đỗ lão chắc chắn sẽ không giấu giếm. Đến lúc đó, ta... Ngô Minh chỉ cảm thấy muốn nổ tung cả đầu, suy nghĩ vô số biện pháp, nhưng căn bản không có cách nào có thể giúp hắn vượt qua một kiếp này. Cuối cùng, Ngô Minh lựa chọn lùi bước ở yên trên núi, không nghĩ nữa. Mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, hắn đều mặc kệ. Hắn nhận, mặc kệ tương lai thế nào, hắn đều chấp nhận. Ngô Minh không nhúc nhích, tất cả mọi người đều vội vã xuống núi nhìn xem. Vị pháp sư vượt sông mà đến kia. Tự nhiên, cũng không có ai để ý đến phản ứng của hắn.